Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại là phần nguyên do và hành trạng của tổ huệ năng. Vừa qua thì chúng ta đã học được một số điều trong này. Chúng ta thấy cái khởi điểm sự giác ngộ của tổ huệ năng, và chúng ta cảm thấy rằng cái ngộ ở trong nhà thiền á, thì đôi khi thật ra mà nói á, cái ngộ ở trong nhà thiền mà tôi nói là cái ngộ theo học kinh Pháp Bảo Đàn này là chỉ có cái ngộ này là của thiền Trung Hoa, và sau này là Nhật Bản và Việt Nam chúng ta cũng có sự kế thừa. Vừa rồi đó là tôi có nói là thiền là cốt tủy của đạo Phật, nhưng mà không phải là thiền tông. Và có một số vị thắc mắc là tại sao nói thiền là cốt tủy của đạo Phật mà lại là không phải là thiền tông. Thì cái này các vị phải cảm thấy rằng là chúng ta phải nhìn qua nghiên cứu lịch sử thì chúng ta mới hiểu được. Sự giác ngộ của Đức Phật không phải là giác ngộ như tổ Huệ Năng. Sự giác ngộ của các thánh đệ tử của Đức Phật cũng không phải là giác ngộ như các tổ sau này của Thần Hội, hay là về sau cái dòng Lâm Tế, hay là tất cả các dòng thiền khác mà nó xuất phát từ ngũ gia tông phái của Trung Hoa cả. Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn, tất cả những cái này có sau thời kỳ Huệ Năng, và cái hành trình ngộ đạo cũng gần như là như vậy. Và vì vậy ở đây chúng ta thắc mắc, tôi nói thiền là cốt tủy của đạo Phật mà không phải thiền tông, chúng ta phải hiểu. Dĩ nhiên trên nguyên tắc tất cả các pháp môn không có thiền thì không thể gọi là Phật giáo, đó là một phương thức tu tập theo tà ma ngoại đạo. Nhưng mà cách thiền để gọi là thiền của Phật giáo là cái thiền nguyên thủy, cái thiền khởi điểm từ ban đầu do con đường hành trì tu tập của Đức Phật, tứ thiền bát định, và sau này theo con đường tu tứ niệm xứ. Và giá trị giác ngộ của Đức Phật từ trên sự quán chiếu về duyên khởi, về quán chiếu và nương tựa hơi thở, hay là tất cả những phương pháp rất là căn bản của Phật giáo, đó là cái thiền cốt tủy của đạo Phật. Nếu thiền tông này đưa qua ở đối với Phật giáo nguyên thủy, không ai nhìn nhận thiền tông là Phật giáo cả từ ngày xưa. Nhưng sau này có tính cách dung hội và người ta nghiên cứu, nó có tính cách hòa quyện giữa tất cả các tông phái của Phật giáo. Vì vậy thiền tông có mặt trong cái hệ thống trên tiến trình tu tập của Phật giáo. Cho nên các vị phải hiểu cái điều này rất rõ. Cho nên ở đây tôi mới nói hôm hổm đây là sản phẩm đặc chất của thiền tông Trung Hoa. Và người làm sáng giá lên được điều này, đó là tổ Huệ Năng. Cho nên khi tổ Bồ Đề Đạt Ma Du nhập đem Phật giáo qua vào thời Lương, chúng ta vẫn thấy rằng cái Phật giáo của tổ Bồ Đề Đạt Ma vẫn còn hơi hớm của phong cách của Ấn Độ, chưa lột tả hoàn toàn được cái tông chỉ khi mình bước sang tới Trung Hoa. Cái tông chỉ bất lập văn tự thợ đó chưa được. Cho nên tôi mới nói là cái không biết chữ của tổ Huệ Năng không có nghĩa là ngài không biết chữ, mà tôi nói là nhằm ngài thể hiện cái tính bất lập văn tự một cách tuyệt đối, triệt để của thiền tông hay là của tông chỉ từ khởi điểm là tổ Bồ Đề Đạt Ma mà thôi. Chúng ta phải thấy điều đó rất rõ, cho nên sản phẩm này hoàn toàn là sản phẩm của Phật giáo Trung Hoa, rất kỳ đặc, hay chứ đâu phải có dở. Cho nên cái này người ta không gọi là Như Lai thiền, tức là không phải con đường thiền của Phật, mà gọi là thiền tông gọi là gì? Đúng vậy, thiền tông gọi là tổ sư thiền, tức là một sự khám phá mới của các vị tổ sư sau này. Chúng ta phải hiểu cái điều này rất rõ là như vậy. Cho nên sau này chúng ta cảm thấy rằng tổ Huệ Năng không biết chữ mà tại sao thuộc nhiều kinh điển để dẫn chứng nhiều cái bộ kinh luận. Cái điều này là chúng ta sẽ thấy điều đó nó nhằm chứng tỏ rằng ngài cũng làm biết chữ chứ bộ, nhưng mà chỉ vì thể hiện cái vấn đề tông chỉ qua cái con người cốt cách và cái hành xử kỳ đặc của mình như vậy. Chứ thật sự đối với một người thông minh như vậy, chữ nghĩa là cái gì? Cho nên chúng ta thấy rất rõ. Cho nên qua quá trình mà tu học rồi, ở đây khi mà sự đối đáp của tổ Huệ Năng với tổ rồi, cái này tôi mới nói với quý thầy hôm cái buổi học trước á, tổ Huệ Năng đến đây là nhằm để được ấn chứng cho cái sự giác ngộ của mình thôi. Chứ thật sự ngài đã giác ngộ từ cái buổi đầu tiên mà khi nghe kinh Kim Cang. Và có những người cứ nghĩ rằng là khi cái ngộ này là nếu đã ngộ vậy thì cần gì phải tu. Có người hiểu rất là lầm, và có người cố tìm ngộ đạo để khỏi tu, phải không? Tu thấy cực khổ quá, hành thiền, ăn chay, niệm Phật, làm phước, tất cả mọi cái công đức lành cực khổ quá. Cho nên muốn tìm cầu hay là tham vọng để ngộ đi, để khỏi tu, cái này cũng là một cái sai. Cái sai chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy ở đây tổ Huệ Năng ngộ rồi, nhưng mà khi mà được ngũ tổ bảo đi xuống dưới nhà trù để làm công quả đi, thì tổ Huệ Năng mới nói là đệ tử tâm thường sanh trí tuệ, chẳng rời tự tánh, tức là phước điền, chẳng hay hòa thượng dạy làm việc chi. Chúng ta phải hiểu chữ phước điền ở đây. Phước điền ở đây là bố thí để có phước, để chấp lao phục dịch để có phước, để chúng ta đổi lấy chén cơm manh áo của đàn na thí chủ cúng dường. Cái chữ phước điền này không mang cái nghĩa gì, cũng chẳng phải là cái phước điền ở đây để được tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, để mà chúng ta có được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cái chữ phước điền của tổ Huệ Năng không có xài cái chỗ đó. Cái chữ phước điền ở đây là cái tự tánh hay sanh công đức, tức là tự sanh của một trí tuệ, của công đức vô lậu, chứ không phải là cái phước điền theo chỗ mà thụ hưởng chén cơm manh áo của đàn na. Bởi vì chúng ta thấy khởi điểm của tổ Huệ Năng bước vào đây là tổ hỏi là ngươi đến đây cầu làm gì. Tổ Huệ Năng nói là con chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác mà. Cái chừng nào tổ Huệ Năng mới nói là thân con nghèo khổ quá, nhiều thiệt thòi quá, cho nên vào đây con muốn tu kiếm phước, tái sanh về đặng tương lai con được giàu có, quan chức làm vua làm chúa gì đó. Cái này nó lại là khác, cái này không thể ai mà trả lời câu như thế này. Còn tổ Huệ Năng khẳng định tất cả đó vô thường giả tạm, đối với người giác ngộ thì như vậy thôi. Tam giới này là giả tạm, chứ đừng nói là tới một cái gì phạm vi nhỏ. Nhìn thấy bằng tuệ giác chứ không phải thấy bằng lý luận. Tất cả chúng ta ở đây hôm nay chúng ta thấy bằng lý luận. Chúng ta nghe nói Đức Phật nói vô thường thì chúng ta cũng lặp lại câu vô thường. Đức Phật nói là cái nhà, cái này, cái kia, tất cả mọi thứ đều sanh diệt đổi thai. Chúng ta cái miệng chúng ta cũng nhép nhép theo sanh diệt đổi thai. Nhưng mà chúng ta có nói bằng tuệ giác hay không mới là điều quan trọng. Hay là chúng ta nói từ sự ngộ, chứng ngộ của mình hay không, đó mới là quan trọng. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta trở thành một con vẹt để lặp lại lời của chủ nhà. Hay chúng ta cũng là một cái con người, nói thẳng ra là người đuôi mà nói về mặt trời tròn sáng vậy thôi. Và ở đây tôi và tất cả các vị phần lớn chúng ta nói là mò mẫm theo văn tự, chứ không phải nói bằng sự thực chứng và giác ngộ của chúng ta. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây là chúng ta đang học để truy tìm, để nghiên cứu, để phân tích theo dạng tri thức của chúng ta. Chứ không phải là ở đây nói bằng sự giác ngộ. Tổ Huệ Năng nói bản kinh Pháp Bảo Đàn này không dựa vào kinh luật. Tức là không phải do học thuộc lòng kinh luật mà để nói ra. Mình nói từ tâm chứng của mình để ghi lại. Cho nên lời này là lời của một con người tự giác ngộ và nói ra. Còn ở đây chúng ta nói theo kinh văn. Giữa hai cái nói này hoàn toàn khác. Cho nên ở đây cái chữ phước điền chúng ta đừng có nhập nhằng ở chỗ là phước điền này nó giống như chúng ta đi vào chùa xin công phu công quả vậy đó. Và chúng ta không có khả năng để được phước điền một cái câu như Tổ Huệ Năng như thế này. Chúng ta cần phải lập công bồi đức tu tập để chúng ta có thể là thọ hưởng đàn na mà không thiếu nợ là may mắn trong cuộc đời rồi. Còn tất cả những vị này nó không phải nằm trong đó. Những người này là người tỉnh mộng, thấy không? Còn chúng ta là người trong mộng. Chúng ta chỉ là người nói mộng là giả bằng tính cách là lặp lại, chứ không phải là chúng ta là người tỉnh mộng. Còn những vị này là những vị là tỉnh mộng rồi mới nói chuyện trong mộng. Còn ta là người trong mộng mà nói chuyện mộng. Cho nên là chính chỗ đó mà Kinh Lăng Nghiêm mới nói là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng là chỗ này. Chúng ta chỉ lặp lại lời trong mộng thôi, cho nên nó chồng chất sự vô minh của chúng ta là ở chỗ đó. Cho nên vì vậy chúng ta thấy một cái câu của một người giác ngộ nói nó khác với cái câu của người học đòi về kinh điển. Cho nên chúng ta cứ suy luận, chúng ta tìm hoài, chúng ta suy luận đâu có được. Mà chúng ta nên nhớ suy luận là cái tối kỵ của thiền. Cho nên tôi mới nói với các vị âm hộm đó, ngộ thì ngộ liền, chứ ơi nào mà về nhà mà suy nghĩ để làm kể. Tổ đã nói một câu như vậy rồi, để về nhà bóp chán suy nghĩ để làm cái kệ viết lên, làm sao mà ngộ được. Ngộ mà tổ đây tôi nói là có ngộ dù có dung đao giữa trận cũng vẫn thấy mà. Ngộ là ngay câu là liền ngộ liền, trực nhận liền, không qua lăng kính của tư duy. Cho nên chính chỗ đó mà thiền công án người ta đại kỵ chúng ta học tập là chỗ đó. Bước vào thiền công án là không học kinh điển gì cả. Suốt cuộc đời chỉ ôm câu kinh điển á. Giảng pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Giảng pháp quay về một một ở chỗ nào, ôm suốt đời chết sống với câu đó. Niệm Phật là ai, rồi ôm suốt câu đó. Bản lai diện mục xưa nay của ta là gì, ôm suốt câu đó. Vậy thôi, cái đó gọi là thiền công án. Nhưng mà cái này nó vô cùng nguy hiểm. Năm xưa khi mà tôi học thiền với Hòa Thượng Duy Lực, thì những cái người mà đệ tử của Hòa Thượng á, là những đệ tử mà thọ pháp, học pháp, tu tập với Hòa Thượng á, thì lúc đó thời điểm đó là tôi cũng đang học cao đẳng Hán Tạng chuyên khoa Đại Tùng Lâm. Thì những gì đó mới nói rằng á, những người tu học theo như này mà học như thế này đó là sở chi chướng, là những người chướng đạo, do học như vậy không thể nào có cách tỏ ngộ này cái nọ, và chê trách những người đi học là không đúng, nên quăng bỏ hết tất cả mọi thứ để tu. Thì lúc đó tôi có lên tôi quỳ trước Hòa Thượng Di Lực á, tôi mới thưa là con nhớ ngày xưa Tổ Liễu Quán là cũng là người tu tập theo thiền công án ở tại Việt Nam. Ngài nói học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, mà tu thì không học thì tăng trưởng vô minh. Như vậy đối với thiền công án, nếu bỏ hết tất cả mọi thứ không học chỉ dụng công, thì cái điều này có đúng với cái tâm chỉ hay không là thứ nhất. Thứ hai nữa, theo con nghĩ con đường ví dụ từ đây đến Vũng Tàu 100 bước, tất cả những cái bậc mà thượng căn thượng trí á, là đi tới 99 bước rồi. Cho nên đời này tái sanh trở lại chỉ đi một bước nữa là tới. Còn chúng ta là những người chưa bao giờ đi mà chúng ta cũng nói một bước nữa là tới, thì cái này có phải nguy hiểm lắm không? Và hai nữa, nếu một người cả đời vận dụng thiền công án để tu tập, mà nếu trọn đời người đó không tu, có phải người này trở thành khờ khạo và thiệt thòi, thậm chí vô minh hay không? Tại vì cả một cuộc đời ôm một công án như vậy mà không ngộ đạo được, có nghĩa chúng ta không phải là đang đi bước cuối cùng, mà chúng ta là người khởi điểm, mà chúng ta bỏ qua một giai đoạn của học tập, thì chúng ta lấy cái chỗ nào làm cái hiểu biết, nhận thức hay giảng dạy cho đồ chúng? Chắc chắn là như vậy. Vì vậy cái người mà đầu sào trăm trượng, bước một bước nữa là qua đó, thì cái này đó cho những người giống như Tổ Huệ Năng vậy nè, đi ấn chứng cho cái sự chứng ngộ, chứ không phải là những người này để mà tu tập. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta đem mà chúng ta so sánh để học đòi với những gì đó, hoàn toàn không bao giờ chúng ta học đòi được. Cho nên về nguyên tắc giác ngộ, cho các vị biết, các tổ giác ngộ luôn, không riêng gì chúng ta. Sự giác ngộ của chúng ta hay là các tổ hay là các bậc thánh, khi giác ngộ rồi cái thấy giống nhau. Về mặt cái thấy nó giống nhau. Nhưng cái mà để gọi là giữ được cái sự giác ngộ đó hay không, hay là triệt ngộ hoàn toàn để dứt sạch phiền não, hay là trên con đường đoạn hoặc để bảo trì cái sự giác ngộ đó, nó lại là vấn đề tùy duyên của mọi người. Có những người giác ngộ mà không dụng công thì giác ngộ này sẽ bị đè bẹp lu mờ bởi tất cả các lậu hoặc. Cho nên có những người giác ngộ cần phải dụng công ở chỗ, những người ngộ rồi là đóng thất tu hành, giống ngày xưa như Đại Mai Ký Thường vậy đó. Không? Dưới pháp hội của ngài Mã Tổ, Đại Mai nghe Mã Tổ dạy một câu, tức tâm tức Phật, ngộ liền, từ bỏ pháp hội đi vào rừng mai để cất thất tu hành. Sau thời gian đó, nghe nói tu hành rất là tinh tấn, cho nên là Mã Tổ muốn trắc nghiệm đi cái sự chứng ngộ của ngài Đại Mai, mới bảo người đi vào trong đó để hỏi cái ông ngộ cái gì. Và sau khi vào trong đó rồi, hỏi là ngài ngộ cái gì mà ngài vào đây để cất mà thất tu hành. Thì lúc đó Đại Mai Trí Thường mới nói là tôi ngộ câu tức tâm tức Phật. Thì cái vị này lãnh lý tổ mới đi đến đó mới hỏi rằng, ôi ông tu tập vậy là sai rồi. Ngày xưa Mã Tổ nói tức tâm tức Phật, nhưng mà bây giờ ngài nói là phi tâm phi Phật. Thì lúc đó Đại Mai Trí Thường mới nói một câu là mặc kệ cái ông già hoạt loạn thiên hải, ổng cứ phi tâm phi Phật, còn ta thì cứ tức tâm tức Phật. Cái vị mà đi về thưa với lại với Tổ, con vào trong đó con gặp ông Trí Thường, con nói như vậy đó, ổng trả lời như vậy đó. Thì lúc đó Mã Tổ mới gật đầu. Mã Tổ nói nè, trái mai đã chín rồi. Như vậy thì ở đây đốn ngộ tiệm tu. Cái hành động đó rồi là khi nghe một câu giác ngộ liền, nhưng mà phải tiệm tu, tức là trải qua một thời gian dài để công phu tu luyện, để làm cho cái ngộ đó càng sáng tỏ và vững vàng. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây hôm hổm tôi nói với quý thầy một cái bài mà giác ngộ ti đồng Phật, đa sanh tập khí thâm đó. Cái câu này rất là chuẩn. Trên sự giác ngộ tất cả chúng ta và mười phương chư Phật hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà chỗ công phu, chỗ tập khí, chỗ phiền não, chỗ diệu dụng của cái sự giác ngộ đó được lớn mạnh hay không là tùy vào cái mức độ dụng công tu tập sau đó của chúng ta. Còn có những người khi ngộ đạo là hiển dụng tất cả mọi thứ công dụng, hay là không cần tu tập nữa, ở chỗ là công tu đã đến giai đoạn chín mùi, giống như Tổ Huệ Năng. Nỗ lực cần tu từ vô lượng kiếp, hôm nay cơ hội ngộ đạo, có đó gọi là tiệm tu mà đốn ngộ nếu nhìn theo quá trình của luân hồi. Không ai tự nhiên để đột nhiên ngộ đạo mà hoàn toàn không cần tu tập. Đừng có nghĩ như vậy là chuyện nằm mơ. Thậm chí cho sự giác ngộ của Đức Phật cũng không ngoài lệ này. Nhìn từ kinh Bổn Sanh, chúng ta không thấy Đức Phật từ vô lượng kiếp đã từng hành đạo Bồ Tát để có một sự giác ngộ hôm nay để trở thành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại này là chuyện hoang đường, chuyện nấu cát mà muốn thành cơm. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Đức Phật cũng đã nỗ lực cần tu, và theo cái nguyên tắc của Bồ Tát Hạnh là tu đến một giai đoạn luyện 100 kiếp để tu tập như vậy, trải qua A Tăng kỳ kiếp tu hành để lập công bồi đức của Bồ Tát Hạnh, rồi 100 kiếp cuối cùng phải luyện tu về tướng hảo để sinh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và kiếp cuối cùng của bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng ở một vị trí nhất sanh bổ xứ, tức là ở cõi trời. Và đó là một giai đoạn cuối cùng khi tái hiện xuống trần gian này để mà giác ngộ thành Phật, giống như một sự khẳng định cho cái thành quả của mình vậy thôi. Chứ không thể đột nhiên là một con người phàm phu từ vô lượng kiếp đột nhiên cái trở thành một cái vị có thể tu tập để giác ngộ như vậy. Hoang tưởng, không bao giờ có những chuyện đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả mọi vị tu hành trên phương diện nào đó, chúng ta phải nhận giữa lý thuyết và thực hành. Chúng ta hôm nay không có cơ may để chúng ta là một nghe là mười ngộ như vậy, không có được cái điều đó như vậy. Nhưng mà trong cuộc đời tu hành, nếu chúng ta kinh nghiệm, tôi biết rằng tất cả những người dụng công tu hành và chuyên tâm nghiên cứu đều có những lúc ngộ cả. Ai cũng có những lúc ngộ hết á. Cái ngộ của chúng ta gọi là tiểu ngộ. Cái ngộ là cái gì? Nó không phải là một cái gì các vị hay tưởng tượng rằng cái ngộ của những người ngộ giống như là nó chứa một cái gì trong đầu, tự nhiên nó bùng vỡ ra một cái cọc gì đó trong đầu chúng ta như vậy. Hay là chúng ta nghe hay nói Phật tánh ở trong lòng chúng ta, cái chúng ta nghĩ là Phật tánh nó giống như một cái khối ngọc ở trong đầu chúng ta như vậy, để cố mà mò tìm cái viên ngọc ở trong đó. Tất cả những cái đó chúng ta hình tượng hóa để chúng ta dễ hình dung thôi. Chứ còn thật sự cái tánh giác hay tuệ giác hay là Phật tánh không phải là một cục hay là một khối trong đầu chúng ta, nó chả có một cục một khối gì cả. Cái Phật tánh của chúng ta là khả năng của chúng ta về sự giác ngộ đó, đó, về sự thành Phật đó, đó, về sự đạt được cái vị trí đó, đó. Không phải là một cục đâu. Bây giờ nói là tất cả các vị đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật, đúng không? Này là quan điểm của Kinh Đại Bát Niết Bàn, đúng không? Cho dù Nhất Thiện Đề cũng có khả năng thành Phật, phải không? Như vậy thì bây giờ khả năng thành Phật của quý thầy có tin mình có khả năng thành Phật không? Tin không? Tin. Nhưng mà quý thầy có nghĩ rằng mai này hay là trong đời này quý thầy thành Phật không? Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói cái đó là gì vậy? Quý thầy đi đến một nhà nào đó, hay là quý thầy đi đến một cái trường nào đó, thấy một cái đứa bé này nó rất là thông minh, đúng không? Nói ra là nghe liền, hiểu liền, nhớ dai. Quý thầy có quyền nói nó như thế nào? Cái bé này có khả năng làm tiến sĩ, phải không? Có khả năng học được tiến sĩ, hoặc là sau này trở thành nhà bác học, đúng không? Như vậy rồi cuối cùng nó ăn chơi như vậy suốt đời để nó thành nhà bác học à? Nếu nó thông minh như vậy nhưng mà nó không nỗ lực học tập vậy chăng, hoặc nó lười biếng, sau này nó có văn bằng tiến sĩ hay là có khả năng của bác học được không? Nó trở thành bác học không? Không. Bác học ở đây là nó có khả năng làm bác học, nhưng mà nếu nó không nỗ lực thì làm sao mà có cái trở thành bác học được. Nó cũng là một thằng nhóc nào đó, sau này thậm chí nó trở thành kẻ vô dụng nào đó. Chúng ta phải thấy là gì? Như vậy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Đức Phật nói điều đó là đúng. Nhưng mà khả năng thành Phật đó ở đâu? Nếu cho tất cả chúng ta không nỗ lực như thế thì chúng ta có khả năng đó đó, nhưng mà cũng như em bé có khả năng để trở thành bác học, nhưng mà vẫn là một thằng quèn, vẫn là một thằng dốt. Tại vì nó có nỗ lực học tập đâu, nó có khai thác những khả năng của nó đang có đâu. Cái khả năng đó là Phật tánh đó, chứ đừng nói cái gì khác nữa cả. Cho nên tất cả những sự dụng công là để làm cho khả năng đó được trưởng thành và hoàn thiện. Cũng vậy, sự nỗ lực của tất cả các thầy cũng làm cho Phật tánh, tánh giác, tất cả mọi thứ nó được hoàn thiện, chứ không phải là tự nhiên mà như vậy. Cho nên quý thầy đừng nằm mơ để ngồi đó để tưởng tượng, để suy tư về cái sự ngộ đạo đó, rồi một ngày nào nó bùng vỡ trong đầu tôi để tôi đi mây về gió quang đường tu học mà tưởng tượng như vậy. Cho nên những cái quá trình công phu tu tập của quý thầy nhận ra từng chút một, cái đó quý thầy đang ngộ đó. Quý thầy có những điều quý thầy nghĩ không ra. Rồi tình cờ hôm nào đó quý thầy đọc một quyển kinh, hay tình cờ trong một buổi nghe pháp nào đó, quý thầy ngộ lên. Cái đó là ngộ đó. Ngộ là những cái chúng ta đang nghi ngờ mà chưa biết, bây giờ hôm nay chợt biết. Cái chợt biết đó là ngộ đó chứ cái gì. Cho nên cái chợt biết của chúng ta về những vấn đề nhỏ thì gọi là tiểu ngộ. Chợt biết những cái vấn đề mà gọi là lớn thì gọi là đại ngộ. Nhưng mà cái biết là thấy rất rõ nó như vậy. Nhưng mà quý thầy thấy biết rồi phải dụng công để tu tập, thì để làm cho cái thấy biết nó vững vàng và trưởng dưỡng trọn vẹn. Còn nếu mà thấy biết rồi bỏ qua thì phiền não vẫn lấp trở lại. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên cái dụng công, cái tu tập của chúng ta là để trưởng dưỡng cái Phật tánh là ở chỗ đó. Cái trưởng dưỡng là cái gì? Đâu phải như nuôi cái cây hay cái gì đâu. Tất cả những công đức lành của chúng ta, sự siêng năng cần tu, đó là sự trưởng dưỡng, bảo vệ bồ đề tâm, bảo vệ sự giác ngộ. Và khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta nỗ lực tinh tấn để nhằm chứng minh cho sự giác ngộ chúng ta là sự thật. Cái này nó quan trọng lắm. Cho nên khi quá trình tu tập nó có từng giai đoạn để ngộ. Đừng đem mình so sánh như tổ Huệ Năng. Mình cố gắng mình nỗ lực tu thì được đó. Cho nên tông tào động không quan trọng sự chứng ngộ, mà quan trọng quá trình nỗ lực cần tu. Bởi vì nếu quan trọng cái sự chứng ngộ này, có những con người tham vọng để được chứng ngộ. Cho nên chính cái chỗ tham vọng đó, nó làm cái ngăn cách cho con đường đến giác ngộ. Hoặc là có những con người nhận ra một vài điều gì đó, tự nhận lầm là mình là người hoàn toàn chứng ngộ. Cái này ở trong nhà Phật gọi là tăng thượng mạng. Thì phần lớn nếu không khéo chúng ta rơi vào trong cái chuyện gọi là tăng thượng mạng. Có một số người cũng khùng vì cái chỗ tăng thượng mạng này. Tưởng đâu là mình giác ngộ. Mình nhận lầm là như vậy. Cho nên cuối cùng tạo ra vô số quan trái nhân quả. Và rơi vào trong mê lầm, trong khổ đau. Ghê gớm lắm. Mà có người họ nhận lầm, họ bị cái định kiến rồi, vô cùng khó nói họ. Họ nói cái gì á, họ cũng nói kêu trên đầu thiên hạ không. Mà họ cho là họ nói bằng sự chứng đắc để khai ngộ thiên hạ. Nhưng mà họ biết rằng họ đang mê. Người nói trong mơ, giống như mơ vậy đó. Nói có tự chủ. Cho nên điều này chúng ta thấy rất là rõ. Và qua quá trình nếu chúng ta học Pháp Bảo Đàn Kinh này, chúng ta sẽ thấy những điều tổ dạy trong đây cho chúng ta rất là thâm thúy. Rất là thâm thúy. Nhưng mà cái thâm thúy nhận ra theo cái tổ sư thiền thôi nha. Chúng ta phải biết như vậy. Cho nên trong đây rất ít khi nào sử dụng những con đường theo nguyên tắc. Mà đây là những con đường tắt, những cái con đường mà mới mẻ của các tổ đã phát kiến sau này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy lúc mà tổ Hoằng Nhẫn kêu ở đại chúng mà trình kệ, tổ đưa ra một cái câu rất là rõ ràng nhưng mà trong đại chúng không nhận ra kịp thời. Tổ nói là các ngươi hãy lui về tự quan sát trí tuệ, lấy tánh bát nhã nơi bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ trình ta. Nếu ai ngộ đạo, ta sẽ truyền pháp y cho làm tổ thứ sáu, phải nhanh chóng lên, chẳng được chậm trễ. Rồi tổ mới nói nè, nếu còn phải suy nghĩ là chẳng phải chỗ dùng được. Cái câu này trả lời ngay đó luôn mà chúng không nhận ra. Tổ vừa nói rồi là tổ phá liền ngay tại đó đó mà không nhận ra. Nếu mấy người nhận ra là ngay đó bỏ đi về hết rồi, chả ai làm kệ gì nữa chi mất công. Đi về làm kệ làm gì? Tổ đã nói rất rõ rồi. Nếu còn phải suy nghĩ là chẳng có chỗ dùng được. Về mà bóp tráng để nghĩ ra để viết một bài kệ lên đây, đâu phải là chỗ dùng, đâu phải chỗ chứng ngộ. Chỗ ngộ là ngay đó liền thấy. Cho nên chúng ta thấy ngay cái những cái lời này á, nó rất là hay. Mà đại chúng còn lui cui mà cố đi làm là cái điều này là còn chưa nhận ra được nữa. Đi làm cái gì nữa mà làm. Cho nên chúng ta thấy tổ Huệ Năng ngay đọc bài kệ của tổ Thần Tú sau này, đọc cái là có bài kệ khác liền. Nhưng mà đừng nói đây là hoàn toàn từ cái sản phẩm của tổ Huệ Năng. Nó là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ nữa. Cho nên là đồ chúng nghe lời của tổ nói rồi, cái đi về bàn luận nhau. Bàn luận nhau là ở đây là chúng ta có là giáo thọ sư là Thần Tú. Thôi để cho giáo thọ sư chúng ta thầy của 500 đồ chúng này mà làm kệ đi chứ, chúng ta làm gì có khả năng được như vậy. Và đồng thời vì tôn trọng giáo thọ cho nên chẳng ai dám nghĩ điều đó. Khả năng của học chúng bình thường là vậy. Bởi vì sao vậy? Làm sao mà dám qua hơn thầy? Phần lớn chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là không hơn thầy được. Chúng ta nghĩ như vậy là sự tôn trọng nhưng mà không đúng. Con hơn cha nhà có phúc, đây là cái câu đã từng nói rồi. Cho nên những sự giác ngộ sau này của các tổ thiền tông mình cũng xem như là những cái tuyệt vời, rất là hay. Không thể xem là tà ma ngoại đạo được. Nhưng chúng ta phải thấy có những người quá lố, ha, quá lố. Ở cái mức độ oai nghi, tế hạnh rồi làm cho người ta phải nghi ngờ. Thật ra mà nói từ thời của Đức Phật không có một người nào mất oai nghi trong cái hành động của mình cả. Cho dù là một bậc thánh A-la-hán cũng không có mất oai nghi. Các vị nên nhớ kỹ, trong thời kỳ bậc thánh của A-la-hán chỉ có cái điều là người quá cực đoan ở chỗ, ví dụ như Ngài Ca Diếp chẳng hạn, ăn dơ ở giấy vậy đó, ăn mặc rách rưới, gọi là đầu đà đệ nhất. Cái đó là những cái hành động cổ hạnh thôi, chứ chưa bao giờ bậy bạ thế này thế kia, rượu chè bê bát len que, giống như là tới điên ở Trung Hoa. Trung Hoa thì phóng tay vào chợ, đi câu cá, đi này kia, đi ăn nhậu, ăn thịt chó, uống rượu này kia đó. Cái này là phát kiến sau này. Còn thời của Đức Phật, cho dù một bậc thánh A-la-hán hoàn toàn như một viên kim cương, thấy vào bùn, vào phân cũng không thấm, nhưng mà quý ngài không bao giờ mất đi tư cách oai nghi của mình như vậy. Thì đó, chúng ta phải nhìn qua góc độ của phát triển lịch sử như vậy. Nhưng ở Trung Hoa, nó có những cái khác. Cái phóng khoáng, những cái gì đó thì trong quá trình học chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đệ tử phần lớn có suy nghĩ là mình không hơn thầy. Suy nghĩ như vậy, đạo Phật càng ngày càng xuống dốc. Và bất cứ một ông thầy nào nuôi đệ tử mà ém nhẹm tài năng của đệ tử, hoặc nghĩ đệ tử mình cần học mà mình không cho nó học, sợ nó học về nó hơn mình, nó ngổ ngáo này kia kia nọ, cái ông thầy như vậy làm cho Phật giáo suy đồi. Đệ tử có học giỏi gấp 10 lần thầy cũng không thể hơn được thầy ở mặt đạo đức. Người ta mới nói là đệ tử bằng thầy là thua thầy nửa đức mà. Vì vậy ở chỗ một vị thầy cần phải nuôi cho một thế hệ tương lai là phải giỏi, giỏi hơn cả mình. Cái điều này một vị thầy mới an lòng. Còn nuôi đệ tử mà giống như lợi dụng nó vào đây để nó công phu công quả cho mình, sợ nó học hành nó biết hơn mình rồi thế này thế khác, cái chuyện đó hơi thiếu đạo đức trong suy nghĩ á. Làm thầy mà như vậy là chết rồi, giống như cha có khi nào đi ganh tị với con không? Làm thầy mà đi ganh tị với đệ tử là cái này không phải là cái tâm đức của một vị làm thầy. Phải hiểu rất là rõ như vậy. Mà đệ tử nào suy nghĩ ông thầy mình mà ganh tị, đó là đệ tử thấp kém, đạo đức quá thấp kém mới suy nghĩ những điều nông nổi như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một người thầy nuôi đệ tử là dĩ nhiên muốn đệ tử làm rạng danh cho Phật Pháp ở một tương lai sau này. Cho nên đệ tử phải có cái chí quyết là hơn thầy mới tốt, mới giữ được sự nghiệp của thầy. Đó là những người đệ tử xuất trần mới có những cái tâm như vậy đáng nể. Còn đệ tử mà chỉ mò ở dưới trướng của thầy như vậy chưa phải là cái người đệ tử giỏi. Thế đây trong 500 đồ chúng ở đây nó cũng vậy. Ở đây có thầy giáo thọ sư là thượng tọa thần tú rồi, thôi chúng ta khỏi cần làm, làm cũng có được gì đâu. Cương vị này đương nhiên là thầy giáo thọ chúng ta rồi, vậy đó. Còn ngài thần tú thì lại bối rối. Bối rối là sao? Tức là cái kiến thức của thượng tọa thần tú là có thừa. Học kinh luật luận là có thừa. Nhưng mà cái trình bày về sở ngộ, cái này tại thượng tọa thần tú sao? Chưa ngộ, đúng rồi. Chưa ngộ mà bác nói chuyện ngộ sao không nói được. Cũng giống như bây giờ tôi nói thật với quý thầy, trái sầu riêng nếu quý thầy chưa bao giờ ăn, tôi nói quý thầy hãy diễn tả lại cái sầu riêng nó như thế nào. Quý thầy diễn được không? Không thể nào được. Nhưng mà chúng ta nghe nói trái sầu riêng, chúng ta cũng từng nghe người ta tả sầu riêng, đúng không? Nhưng để quý thầy tự thân mà tả, để cảm nhận như vậy, sao mà tả được? Trên chính chỗ này mà nhà thiền nói là ai uống nước nóng lạnh thì tự biết cái chỗ này. Quý thầy phải tự uống nước nóng lạnh, quý thầy phải tự biết. Quý thầy thậm chí không thể nói với mọi người để cảm nhận giống như mình đang nóng lạnh được. Quan trọng lắm. Cho nên kinh Kim Cang quý thầy học, tôi có thí dụ cho quý thầy rất là nhiều. Tôi nói đường là ngọt, đường là ngọt. Tôi nói tới chiều quý thầy thuộc lòng cái chữ này. Tôi vừa nói ra quý thầy thuộc liền, đúng không? Nhưng mà quý thầy chưa bao giờ ăn đường, làm sao quý thầy biết được? Quý thầy có lặp lại 1000 năm sau quý thầy có cảm nhận được đường là ngọt không? Chính chỗ này chân lý ngoài văn tự, phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên sự ngộ đạo này nó ngoài văn tự, ngoài kinh điển. Cho nên bất lập văn tự có nghĩa là không phải là do văn tự đó mà là chân lý. Văn tự là cái phương tiện đưa chúng ta đến nhận thức, tu tập để lộ ra chân lý. Cho nên có một vị nói cái câu này rất hay: kinh điển á là nhằm tạo phương tiện để cho chúng ta cái cách thức để đi đến thiên đàng, chứ không phải là kinh điển là cái mô tả thiên đàng đang diễn biến ra thế nào. Chúng ta thấy nó rất rõ là như vậy. Kinh điển chỉ cho chúng ta cái cách để đạt đến cái tột đỉnh của tuệ giác đó. Nhưng mà kinh điển không phải là tuệ giác, bởi vì kinh điển không phải là chân lý, nó là phương tiện. Cho nên chính cái tổ thần tú mà đang suy tư về vấn đề đó là suy tư là không trúng rồi. Cái câu đầu tiên của hồi nãy là tổ Hoằng Nhẫn đã nói rồi: ngộ ngay đó liền thấy được liền, chứ đâu phải qua suy nghĩ như thế. Tổ nói vậy nhưng mà tổ biết rất rõ là trong chúng của ngài, ngoài ngài Huệ Năng ra, không ai có khả năng này, có phải không? Ngay cái câu nói đó là chỉ là nhằm để đánh lạc hướng cho đồ chúng thôi, nói chơi vậy thôi. Biết rất rõ là không có ai có khả năng này. Cả cái bài kệ của thần tú là tổ đã thấy rồi, chính tổ Huệ Năng đọc cũng đã thấy ngay rồi, chứ đâu có cần đợi tới tổ như vậy. Vì vậy cho nên là mò mẫm mà làm kệ, cuối cùng 5 lần 7 lượt mới dám viết kệ trình. Và trong lòng thần tú lại suy nghĩ như thế này nè: nếu mình viết kệ rồi đó mà tổ mà sao đọc mà nói là cái bài kệ này chứng đắc á, thì mình ra đấy là con làm bài kệ đó, đúng không? Suy nghĩ trong lòng. Còn tổ mà đã chê rồi thì nói là ta ở trong Phật pháp không được gì, không ra tích sự gì, tức là không dám ra tự nhận mà nghĩ mình là như vậy, làm kệ mà còn cúm núm như vậy. Còn Huệ Năng, ngài từ đầu tới cuối, ngài nói một câu gì là chết câu đó như đinh đóng cột câu đó, cho dù ngài chưa phải là người xuất gia. Thầy thấy này rất rõ. Cho nên 5 lần 7 lượt mà khi trình kệ viết lên là: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường xuyên năng lao chùi, chớ để bám bụi nhơ. Câu vậy. Nguyên tắc văn Hán từ xưa là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, cái gì nữa? Thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ ngộ đạo thì chúng ta nghe câu này sao? Quá tuyệt vời. Đồ chúng mà nghe câu này ấy, coi như là ai cũng trầm trồ khen ngợi. Công nhận là chúng ta đã học trong câu này, chúng ta thấy cái đầu siêu việt của những người làm thầy. Tổ biết bài kệ này không thấy tánh, cho nên sau này khi mà nói rồi đó, tổ nói là bài kệ này của thần tú của ông, đúng không? Nói thật ra con biết mà con không có đòi làm tổ, chỉ mong rằng là hòa thượng có thấy con có được chút duyên với Phật pháp hay không. Cái người Trung Hoa nó có tính cách khiêm tốn như vậy. Sau này tổ Huệ Năng cũng vậy, nói y bác đã đi về lãnh nam xin lỗi có phải là nhân giả không, cái tổ Huệ Năng nói dạ không dám. Vậy đó, đây là cái cách nói theo phong cách văn hóa của từng nơi vậy thôi. Còn Việt Nam là vô tái tu rồi, nó mình vậy đó. Còn có những cái mà người ta, cái cách nói của người ta dạ không dám có nghĩa là đúng rồi, vào tai tôi. Nó chúng ta phải hiểu cái khiêm tốn của người ta như vậy. Nhưng mà có những cái nó hơi quá. Tổ thần tú cứ lên cúm núm muốn làm tổ vị nhưng mà nói dạ con không có ý này, không có ý này, chỉ mong rằng làm như vậy để coi có được cái chút duyên với Phật pháp gì đó không đó. Chúng ta thấy vậy. Nhưng mà chúng ta đọc qua cái bài kệ chúng ta thấy sao? Thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề, dí dỏm, cái này nó qua góc độ của văn chương, qua góc độ của học vấn, nó mới có những sánh ví dí dỏm rất là hay. Thật sự cái này qua góc độ của văn chương chúng ta thấy bài thơ này hay lắm. So sánh tất cả mọi thứ rồi á, thể hiện cái sự nỗ lực công phu tu tập, nó được hiển hiện qua những cái minh họa cụ thể. Cái bài này là một sự minh họa cụ thể chứ gì. Thân thị bồ đề thọ là thân là cây bồ đề, sánh ví ha, đem cái thân mình sánh ví, nhưng mà cái thân mình là sánh ví như là cây bồ đề như vậy đó, cây giác ngộ này, qua lăng kính của học thuật văn chương. Tâm như minh cảnh đài, là tâm như đài gương sáng, tức là tâm nó giống như là đài gương vậy đó, nó để nó hiển lộ, nó soi sáng, nó phản chiếu. Rồi thời thời cần phất thức, tức là thời thời cần phất thức là lau chùi, là lau chùi gì? Lau chùi cái gương. Cái tâm lấy gì lau chùi? Nhưng mà mượn hình ảnh lau chùi gương có nghĩa là làm sao làm sáng tỏ cái tâm. Hay lắm, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Viết ra phân tích cho mấy thầy coi. À, chúng ta thấy văn chương không? Thân thị bồ đề thọ đó, thân là cây bồ đề, văn chương. Tâm như đài gương sáng, thời thời là mỗi lúc hay là mỗi giờ, siêng năng lau chùi hay là lau quét, chớ để dính bụi trần, trần ai là bụi bặm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng xử là sai, là khiến, chớ khiến, chớ để dính bụi trần. Thì chúng ta thấy qua cái này, chúng ta thấy rằng Ngài dí dỏm rất là hay. Ngài cho chúng ta những cái hình ảnh rất là cụ thể. Đây là qua lăng kính của văn chương. Tâm như đài gương sáng, giống như là tâm là như cái gương sáng. Những cái thí dụ này là người có tu học, tu học rất chuẩn luôn á. Mặc dù cái bài kệ này đối với tổ Hoằng Nhẫn, Ngài thấy là chưa thấy tánh, và những người đã kiến tánh thì họ thấy là chưa thấy tánh. Nhưng mà đối với chúng ta thấy rằng đây là một bài kệ mà thềm thang và nền tảng cho tất cả những người đang tu học của chúng ta, vô cùng quan trọng. Thời thời cần phất thức, đây là để chỉ cho cái gì? Tinh tấn trên con đường tu tập. Mà phất thức này là phất thức cái gì? Phất thức cái gì? Phất thức cái này nè. Phất thức cái này nè. Lao là lao cái gương. Mà cái gương này nó chỉ cho cái gì? Cho cái tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái này là dụ cho cái tâm. Tất cả những thiền sư xưa nay chúng ta thấy cũng từng thí dụ như vậy. Giống như kiến để lâu ở trong đất, hay là kiến để lâu chúng ta không lao, chúng ta thấy gì? Nó đóng bụi. Giống như kiến cửa của chúng ta không lao thì nó đóng bụi. Kiến bàn của chúng ta không lao thì nó đóng bụi. Và khi nó đóng bụi thì nó mờ. Chẳng hạn như ở đây chúng ta đeo gương nè, quý thầy đeo kiến đúng không? Quý thầy đeo kiến để mà thấy á. Nếu quý thầy để nó bị đóng bụi thì sao? Nó sẽ mờ, chúng ta làm sao thấy được. Lấy cái hình ảnh lao gương cho nó sạch, để nó lộ cái bản chất thật của kiến ra. Thì cái này chính cái chỗ là lao gương này, là lao cái tâm, làm cho hiển lộ hiển lộ cái tánh hay là Phật tánh ra. Cái này để là một người đang dụng công. Cái này là chỉ lên cái cách thức một người đang cần tu, đang dụng công, chứ không phải là một người bình thường. Một người đang rất là siêng năng tinh tấn, một người đang có lối vào. Cho nên là cái bài kệ này Tổ Hoằng Nhẫn có nói sai không? Tổ Hoằng Nhẫn nói đã đi được tới cửa nhưng mà chưa vào bên trong, có phải không? Sau này các vị đọc các vị thấy Tổ đâu có nói bài này sai đâu. Bài này chưa được vào tới bên trong nhưng mà đã tới cửa thì đi đúng không? Đúng mà, phải tới cửa người ta chứ. Ví dụ bây giờ nói tu viện Tường Vân ở huyện Bình Chánh mà đã đi tới cửa chùa là đi đúng hay sai? Đúng, nhưng mà chưa vô thôi. Chúng ta phải thấy rất rõ này mọi người. Có thể nhát, có thể ngại, hay là có thể là chùa đóng cửa, chưa liên hệ được, chưa vô thôi. Nhưng mà dứt khoát là biết chính xác nó là như vậy chưa? Chính xác chùa Tường Vân đó rồi. Nên chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Ở đây rất là tuyệt vời. Chớ để dính bụi trần. Câu này là câu khuyên hay là câu cũng nhắc nhở rằng nên tiếp duyên xuất cảnh, đừng để mình bị chi phối bởi tất cả các duyên. Đây là một cái bài kệ mà phải nói là mình phải công nhận là hay. Về góc độ tu tập của chúng ta là thừa nhận bài này là một hay, như một kim chỉ nam cho chúng ta trên con đường tu tập. Nhưng ở đây khi mà chúng ta bàn, chúng ta bàn là chúng ta chỉ làm bàn theo lời của tổ, chứ chúng ta không có bàn theo cái lời của chúng ta. Chúng ta học kinh ở này là chúng ta chỉ phân tích theo góc độ của Pháp Đạo Đàn Kinh, nói theo những lời phân tích đó, chứ chúng ta không phải là khả năng của chúng ta để phê bình được bài kệ này. Quý thầy phải hiểu rất rõ là như vậy. Trong quá trình phê bình ở đây là không bao giờ đem cái khả năng của chúng ta phê bình, bởi vì chúng ta chưa đủ tư cách để phê bình những cái bài thơ như thế này. Mà ở đây nói lên góc độ của những cái bậc thầy kiến tánh, những bậc thầy thấy tánh, những bậc thầy giác ngộ, phân tích phê bình, và chúng ta là người đang học đòi theo, nói theo. Cái thầy phải lấy như vậy. Cho nên á, sau khi mà viết bài kệ này rồi, cái tổ Thần Tú quay trở về phòng không có yên, bởi vì mình không có tự tin mà sao yên được. Ví dụ bây giờ kêu quý thầy tả một cái gì đó mà quý thầy chưa bao giờ biết tả, mà quý thầy viết một cái bài đó tả theo tưởng tượng của mình rồi gửi cho ông thầy, quý thầy có tin chắc rằng quý thầy đậu không? Khó lắm. Lo lắng, đúng rồi, bồn chồn lo lắng, chuyện đương nhiên vậy. Cho nên khi mà về phòng, tổ Thần Tú nghĩ nè, ngày mai ngũ tổ mà thấy kệ mà vui mừng, tức là ta có duyên với Phật Pháp. Tức là tự tưởng tượng vậy đó. Tưởng tượng mai mà nếu mà tổ ra tôi nói bài kệ hay quá, bài kệ này thấy tánh là tất nhiên là phấn khởi. Tưởng tượng nếu ngày mai được như vậy thì phấn khởi hồ hởi như vậy. Cái này nó giống y như tâm trạng của chúng ta đi thi vậy đó. Còn nếu ngài bảo chẳng được, tức là ta còn ngu mê, nghiệp chướng còn nặng, chẳng có thể đắc pháp, về nhà nằm tưởng tượng. Nếu người giác ngộ rồi, người thấy tánh rồi, có tưởng tượng như thế này không? Người đã đi được vô chùa Tường Vân thì không thể nào tưởng tượng ở trong đó có lớp học, là có bàn Phật, có cái gì kia nữa. Người ở ngoài cửa thì mới hình dung rằng không biết ở trong này nó có cái gì, đúng không? Còn đứng ngoài cửa thì tưởng tượng ở trong này nó có cái gì, nó có nhà trù ha, nó có lớp học và nó có cái gì, nói chung là mơ hồ. Nhưng quý thầy vô trong đây rồi, quý thầy biết rõ không? Quý thầy biết rõ ở đây là lớp học, bên kia là chai đường, sau mình là nhà trù, vân vân, tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy hiểu biết rất rõ, đó là người vào cổng, người vào nhà và người còn đứng ở ngoài cổng, nó là cái chỗ đó. Cho nên khi đã tới cổng, biết rằng đích xác là chùa Tường Vân, hành tu viện Tường Vân, nhưng vẫn còn mơ hồ rằng không biết trong chùa Tường Vân là cái gì ở cổng. Đó, chúng ta cứ hình dung là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nhưng mà ngày hôm sau khi tổ thấy rồi là tổ biết rằng cái bài kệ này không thấy tánh. Trên thay vì cái dách, ngài Thần Tú viết cái bài kệ này là tổ để chi? Tổ để ngày mai là mời một cái vị quan cung phụng họ Lư đến để mà vẽ cái biểu đồ. Nhưng mà hôm nay có bài kệ rồi, cho nên là tổ không có còn viết nữa. Và vì vậy tổ mới để cái bài kệ đó trở lại và khuyên đồ chúng nên y đây mà học mà tu. Nhưng mà tổ nói sao? Chúng ta thấy cái câu của tổ không? Y theo kệ này tu là khỏi đọa nẻo ác, y theo kệ này tu là được lợi ích lớn. Cái câu này chúng ta phải thấy, tổ có nói là y kệ này là tu để thấy tánh không? Không. Tổ có nói vậy bởi vì cái bài kệ này không thấy tánh thì làm sao mà cho người ta thấy tánh được. Cho nên tổ mới nói là y bài kệ này tu sẽ không rơi vào nẻo ác, y bài kệ này tu sẽ được lợi ích lớn. Đối với đồ chúng mà nghe câu này thì sao? Vui, thích vô cùng, và cũng chỉ hiểu chừng ấy mà thôi. Nó là như vậy. Cái này là cái thuật của Trung Quốc. Còn đối với tổ Bồ Đề Đạt Ma thì không có làm cái thực đây đâu. Nếu là tổ Bồ Đề Đạt Ma thì bài kệ này sao? Bài kệ này chẳng thay tánh, đúng không? Nhưng mà không có nói vậy. Cho nên chính chỗ đó mà vua Lương Võ Đế gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma là làm liền, có phải không? Tất bao nhiêu ngôi chùa, tiếp bao nhiêu độ, bao nhiêu tăng chúng, tất cả mọi thứ làm việc phước báo không biết bao nhiêu, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma có công đức không? Không có công đức gì cả. Đó. Nói câu thẳng thừng, nói bằng cái sự giác ngộ, bằng cái sự thấy tánh, nói bằng sự chứng đắc. Còn bây giờ chúng ta làm sao? Dám nói vậy không? Khuyên Phật tử cúng dường thì sao? Ví dụ sáng thầy Bình Phật tử đi cúng trường hạ đó, thầy sáng thầy nói gì? Hả? Sáng thầy lên thầy nói gì với quý thầy với Phật tử đi cúng hạ? Có phải là hôm nay trường hạ về, chư tăng về tu học, Phật tử nhường cơm xẻ áo về đây cúng dường để cầu nguyện cho gia đình mình an vui phúc lộc, được nhiều phước báo, nhiều đời nhiều kiếp rồi, có phải vậy không? Chứ dám không nói vậy không? Hay không nói vậy đặng đói meo lấy gì ăn, có phải không? Phải nói như vậy mới có cơm ăn áo mặc chứ. Nhưng mà sự thật thì nó là như vậy. Nhưng mà mình nói như vậy là nói bằng cái của con người tu tập chưa thấy tánh, tức là nói theo kinh pháp Bảo Đàng. Còn mùa ngon lành á, là hồi sáng mà nói gì? Ba cái này là chuyện nhỏ, cái tiền là tái sanh luân hồi, chả có công đức gì cả, cần nỗ lực tiến tu rồi khỏi có gạo ăn luôn. Mà chấp nhận không có gạo ăn là nói phải như vậy nó mới ngon. Nói vậy là cả đại chúng đưa thầy lên làm tổ liền á. Cho nên thầy phải thấy là cái cách nói như vậy là cái người chứng đắc thật sự, cái người chứng đắc không có nghĩ về đắc nhân tâm, cũng không có gì cả. Nhưng mà ở đây gì, cái người làm thầy như tổ Hoằng Nhẫn là sao? Muốn bảo vệ danh dự cho thần tú mà không để bị tổn thương. Tại vì dầu sao thần tú là đang là người có vai trò lớn, vai trò trong đại chúng, mà đi nói với tất cả đại chúng là làm bài kệ vậy đó, làm không thấy tánh gì trơn, đem dẹp đi sao được. Nói vậy còn cái gì nữa? Danh dự của thần tú nếu đứng về mặt thông thường, chúng ta không nói đứng về mặt thấy tánh mà đứng về mặt thông thường, nó là như vậy. Cho nên ngài Hoằng Nhẫn á, ngài lại mới kêu đồ chúng đảnh lễ học cái bài kệ này. Nhưng riêng ngài thần tú thì sao? Tổ kêu vô phòng riêng. Thấy rất hay không? Đến đây đến khoảng canh ba, tổ gọi thần tú vào phòng hỏi rằng kệ của ngươi làm phải không? Không, rất rõ không? Lúc đó đó thần tú mới nói thật là tú này làm mà chẳng dám vọng cầu ngôi tổ. Không, thấy không? Chỉ mong hòa thượng từ bi coi có chút trí tuệ nào chăng. Và lúc đó tổ mới nói rằng ngươi làm kệ này chưa thấy được tánh. Chưa thấy được tánh, chỉ đến ngoài cửa chưa được vào trong. Thì nãy giống như tôi nói với quý thầy vậy đó, đến ngoài cửa có nghĩa là biết chỗ đó, nhưng mà chưa được bên trong để hiểu đó là cái gì. Nhưng mà biết rất rõ là con đường đi đến, con đường đó là đúng rồi đó, nhưng mà chưa vào được bên trong thôi. Bây giờ còn chỉ cái cách gì đó để vào được bên trong. Vì vậy cho nên sau này tổ cứ kêu khi mà tổ khuyên là về nhà làm kệ tiếp đi để trình lên. Thật sự lúc đó đó là tổ đã thấy được cái khả năng của tổ Huệ Năng rồi. Thấy được rất rõ một cái người mà gọi là mang di mọi rợ ở lãnh Nam rồi. Nhưng mà ở đây tổ gạ lại đợi chúng một lần nữa, hoặc thậm chí tổ làm như vậy để thể hiện sự sự công bằng. Tôi ở đây không thiên vị gì cả, mặc dù tổ biết rất rõ là trong chúng này không có khả năng rồi đó, cái này nó thuộc về khả năng của tổ quyền năng rồi đó, nhưng mà có một cái là nếu mình không làm vậy mai nãy đồ chúng nó trách mình, nó thầy làm thầy tại sao thầy lại thiên vị, hoặc là tại sao một người xa lạ chưa biết mà thầy lại có ưu đãi như thế, tụi con theo thầy 5 năm 10 năm 20 năm thậm chí sống chết với thầy, tại sao thầy chả nói một lời nào về việc đó với con, vân vân, có phải bị trách không? Cho nên tổ rất rõ chỗ làm như thế này để thể hiện sự công bằng, đúng không? Ai có khả năng thì được. Và chính vì vậy cho nên sau này có một số vị thầy rất là xuất sắc, khi truyền thừa lại chùa, truyền hiền chứ không bao giờ truyền tử, là chỗ này. Người nào có khả năng là truyền, người nào đúng nghĩa, người nào có cái khả năng làm lợi ích cho Phật giáo là truyền. Thậm chí một đám đệ tử vô dụng, truyền nó để mà tiêu tan tất cả sự nghiệp tương lai, hay là những gì mình gầy dựng lên cho nó phá thành đổ sông đổ biển à. Cho nên có những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ như vậy. Vì vậy cho nên trong một số chùa, những tu sĩ nào cố quyền tranh quyền để cố vị, xoán đoạt tình nghĩa anh em, đấu đá với nhau để có được ngôi chùa, cái đó không phải là người tu. Tôi nói thẳng ra đi vậy luôn, ở trong chùa mà không tôn trọng sự sắp xếp của thầy mà đấu đá nhau để kìm hãm nhau để có được, cái đó cái tâm rất là phàm phu chứ không phải là tâm tu hành. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ kỹ rằng chúng ta xứng đáng thì tự được, hữu xã tự nhiên hương, thậm chí quý thầy đủ khả năng rồi, không cần cái chùa đó, tự mình có thể dựng lập hàng trăm cái được, chứ đừng nói là một cái chùa như vậy. Nếu những người tự có khả năng, cho nên những người tranh giành là những người không có khả năng, mà không có khả năng thì lại thiếu đức. Vì vậy làm khổ thầy, làm khổ đồ chúng, làm mất đi cái giá trị danh dự của tăng đoàn, cái này vô cùng nguy hiểm. Cho nên quý thầy cảm thấy là khi không được, tự nhận ra rằng mình chưa đủ duyên và chưa có khả năng. Còn có những người không được cái làm đơn, làm tờ nạc danh, gửi túa xua hết, tố cáo cái này, tố cáo cái kia, hèn hạ. Cái đó tôi có thể cho là hèn hạ. Một thầy tu mà đi làm chuyện đó là hèn hạ lắm. Tại sao chúng ta phải đi tranh danh đoạt lợi để những cái như vậy, mà chúng ta phải được thầy tổ và mọi người công nhận cho chúng ta, thì cái đó mới đường đường chánh chánh, danh chánh ngôn thuận chứ. Anh em chung một thầy, chung một màu áo đạo, chung một lý tưởng xuất gia, mà lại để những chuyện đó nó đổ vỡ ở trong chùa, cái này nó là một cái đau lòng. Cái này gọi là làm thân Phật chảy máu đó, cái này gọi là phá hòa hợp tăng đó. Những cái tội này chúng ta phải trả giá rất đắt cho những hành động xấu xa và thấp kém của chúng ta. Tôi nói thẳng ra như vậy. Tôi biết tôi nói cái này có những người ghét, nhưng mà không phải. Sự thật nếu ngồi trầm mình suy nghĩ lại, chúng ta cảm thấy nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta rất đau lòng, mặc cảm tội lỗi này cả đời của chúng ta không gột rửa được. Đừng có nói chuyện giỡn chơi như vậy. Lúc tham che đậy, hay là lúc bị lòng tham chi phối, chúng ta không thấy được nỗi niềm này. Nhưng mà có những lúc rồi, cái những cái bóng tham này nó tạm lặng, chúng ta mới cảm thấy ăn năn hối hận cho một cái chuyện này, và suốt đời chúng ta không rột rửa được, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Vì vậy khi sự tu học, chúng ta cứ bình thường, được thì được, đó là tùy duyên. Mà thật sự chúng ta có khả năng, không những là cần cái chùa thầy mình nữa, mình đi tạo lập hàng trăm cái khác cũng được mà. Cho nên nếu có những người tuyệt vời, họ thấy họ không có khả năng, thì họ thậm chí họ thưa trước với thầy: à bạch thầy, sư huynh sư đệ đó đó, mặc dầu vậy mà có khả năng. Người ta còn nhường lại cho nhau nữa, mấy cái đó mới đúng. Còn cái này không có khả năng đi thủ đoạn. Mà quý thầy nhớ là tâm đã thủ đoạn rồi thì không phải là tâm của người tu. Ghê như vậy. Phải thấy rất rõ. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy cái cách hành xử của tổ là mọi thứ nó tuyệt vời lắm. Mà cái trường hợp này tại trong cái thời điểm của tổ Huệ Năng cũng có nè. Hồi nữa bị nè, có phải không? Hồi nữa bị rượt đuổi cái vụ bát này nè, tranh giành cái ngôi vị tổ. Mà cái đó là phải thần tú làm không? Có phải là thần tú suối không? Không. Một người đạo đức như thần tú không bao giờ có những cái ý tưởng đó. Chúng ta nên nhớ là mình như vậy. Một người đã chân tu rồi, tôi biết rằng 100% không bao giờ có ý tưởng. Có buồn thì có. Buồn là mình chưa được như vậy, chưa đủ danh chánh ngôn thuận, chưa được thầy công nhận như vậy, buồn. Có buồn về mặt, cho nên là về mặt tâm lý của con người. Nhưng để gọi là hãm hại ai đó đang được, là cái này không thể nào có được một cái tâm của người chân tu, cho dù chưa kiến tánh. Tôi nói thật lòng như vậy, một người thật sự có đạo đức không bao giờ có ác tâm với bất cứ một hành động nào của ai về điều đó. Các vị thầy tự trắc nghiệm lại chính tâm mình đi. Nếu mình có nỗ lực tu một chút xíu, là những ác tâm này nó phải được dẹp trong đầu của chúng ta, cho dù chúng ta chưa đạt được mục đích tối cao giải thoát gì cả, nhưng ít nhất cũng là một tâm tánh thuần lương cái đã, của một con người lương thiện trên con đường tu tập. Phải để ý rất rõ như vậy. Cho nên sau khi tổ nói như vậy, tổ cũng an ủi thần tú, kêu về làm kệ đi, rồi trình lên. Nếu thấy tánh ta truyền cho, thì câu này nó cũng lặp lại tiếp tục như ban đầu. Về mà bóp tráng mà suy nghĩ sao mà làm được, nó mà làm không biết nữa. Nhưng mà an ủi thần tú. Người lên lui về suy nghĩ trong 1-2 ngày nữa, câu này còn xa vời hơn câu trước nữa, phải không? Câu trước ngài đã nói thấy đó liền thấy, suy nghĩ liền chẳng được. Mà ở đây là an ủi, người nên lui về suy nghĩ trong 1-2 ngày nữa, làm một bài kệ khác trình ta xem. Nếu kệ của ngươi được vào trong cửa, ta sẽ truyền pháp y. Trời ơi. Cho nên á, khi mà tổ thần tú về, tổ thần tú đâu có làm được. Nhưng cái này là thầy trò nói riêng với nhau thôi. Nhưng mà bên ngoài thì tổ kêu sao? Đồ chúng nên thắp nhang đảnh lễ bài kệ này, tu học. Nếu tu học là được lợi ích lớn. Cái này nó hay như vậy. Cái tâm lý của những người làm thầy cũng tuyệt vời, sợ đệ tử mình bị tổn thương, không? Cho nên ở trong chùa ai cũng học thuộc cái bài kệ này. Chính vì vậy mà một chú tiểu nhấp nhá cũng đi đọc bài kệ Bồ Đề, thân thị Bồ Đề, thọ tâm như minh cảnh đài đó, đọc đi ngang cái chỗ của tổ Huệ Năng mà đang giả gạo. Tổ Huệ Năng nghe đọc vơi vơi mới hỏi: này nhân giả, cái đó là cái gì vậy? Thì chú tiểu lớn lối ở chùa thường thường vậy, nó vô trước, nó bắt. Mình đi tu mình cũng biết mà, đúng luật ở chùa ai xuất gia trước là người lớn. Ta mới vô, ta có lớn tuổi già đầu cũng là trở thành nhỏ, nói về mặt tuổi đạo. Cho nên có những người lớn tuổi mà mấy chú tiểu nói 5-7 tuổi nó vô trước mình, nó phách lắm mà không dám nói, đúng không? Đúng là cà chớn, nhiều khi muốn bọt một cái hết sức rồi mà không dám, phải không? Nó là như vậy đó, cái chuyện mà ở trong tu tập. Cho nên á, khi mà tổ Huệ Năng nghe chú tiểu mà đọc như vậy nè, cái mới là hỏi nhân giả vậy, cái giả nhà quê không biết gì à. Nói phách vậy đó, mấy đứa nhỏ mà. Mấy chú tiểu trời ơi đất hợi lắm. Các vị ở chùa hay là từng làm tiểu rồi, tôi nói thật sự, chuyện chơi nghịch của những chú tiểu chưa chắc gì mấy thằng nhỏ ngoài nghịch hơn. Nghịch ghê gớm. Tôi ngày xưa mà tôi còn leo rào đi coi tivi mà, canh lúc hòa thượng ngủ tuột rào, leo từ lầu tuột xuống, tuột xuống cái bò rào đi qua coi tivi. Được nhà đó, nhà em của hòa thượng bảo kê, như em hay là cháu vậy, cháu ruột của hòa thượng á chứ, có cái tivi trắng đen vậy đó, mỗi thứ bảy mê cải lương á, mà đâu có dám đi. Rồi canh me lúc hòa thượng vô phòng đóng cửa rồi nhảy tuột gào xuống, cũng đâu dám đi đường dưới đất. Rồi đi ra coi, rồi đi về, rồi đi leo gào vô, đi lên, rồi ông bò lên trên lầu, rồi đi xuống dưới mở cửa cho cả đám đi vô. Chuyện đó hòa thượng không có hay, sau này mới bại lộ, lớn lên rồi mới đem ra kể thì bại lộ thì nó qua rồi. Thì nói chung là những cái chuyện mà trong cái thời tuổi nhỏ nó khỉ, những cái tâm liếng khỉ, những cái đó, tất cả những cái tánh đó, nó rất là tự nhiên của một phàm phu nó như vậy. Thì đôi khi những người làm lớn làm thầy họ thấy hiểu hết á, nhưng mà quý thầy lớn thông cảm. Cho nên tôi nói thật, quý thầy muốn lãnh chúng, những người nào không phải lớn là lãnh chúng được đâu, những người nào từng sống với chúng mới lãnh chúng được. Còn những người nào mà cho dù lớn mà chưa bao giờ ở chúng, không bao giờ lãnh chúng được. Bởi vì sao vậy? Từng ở chúng mới hiểu nỗi lòng của chúng, mới có cái mức cảm thông, lãnh đạo nó mới tốt được. Còn người chưa ở chúng, 1+1=2, không có cách khác, cho nên không thể nào chúng ở nổi, rất là khó. Còn hai là dễ, là không biết gì cho nên dễ giải chúng loạn. Cho nên cái người không ở chúng nó có hai cái khó. Một là lãnh đạo trở thành cực đoan, chúng vô cùng khó ở. Mà cái hai nữa là vô cùng dễ giải, tại không biết cách kiểm soát chúng, cho nên vô cùng dễ giải, để chúng loạn, chúng đi xuống. Cái đó là không phải là người lãnh chúng giỏi. Và vì vậy những người nào muốn lãnh được chúng phải ở chúng. Thấy người ta rất dễ, nhưng mà trong đó nó rất là mực thước ở trong mà mình không có hiểu. Người lãnh chúng phải từng sống với chúng, từng trầm mình với chúng, từ hiểu được tâm lý của chúng nó như thế nào, thì người lãnh chúng đó mới có thể lãnh một đồ chúng tốt đẹp và làm cho đại chúng phát triển. Cái này quý thầy phải nói vậy. Cho nên người ở chúng rồi sau này mới lãnh chúng được, còn không có ở chúng không có lãnh chúng được. Chúng ta phải lấy vậy. Thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng chú Tiểu trả lời với cái tổ Huệ Năng thời điểm đó, dầu sao là ngày lúc đó cũng 23 tuổi chứ, cũng lớn rồi mà trả lời vậy nè: gã mường máng này thật không biết sao, đại sư có nói người đời sanh tử biệt lớn, ngài muốn truyền pháp y nên dạy môn đồ làm kệ trình, nếu ai ngộ được đại ý ngài sẽ trao y pháp cho làm tổ thứ sáu. Thượng tọa thần tú viết bài kệ vô tướng trên vách tường hiên phía nam, đại sư bảo mọi người nên tụng tu theo kệ ấy, khỏi đọa nẻo ác, tu theo kệ ấy có lợi ích lớn. Gặp y khuôn lời thầy nói. Nhưng mà chúng ta nên thấy cái chữ này mà để gọi là kệ vô tướng là nó không đúng. Cái bài kệ này không thể thể hiện sự vô tướng. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái chữ vô tướng ở đây nó xuất phát từ quan điểm của Bát Nhã, của Kim Cương. Mà những cái này làm sao là vô tướng được? Vô tướng là gì? Là không tướng, là tánh không, là thật thể. Mà đây chúng ta thấy rằng cái kệ này tôi không nói là vấn đề sai về giáo lý, nhưng mà tôi nói là sai với cái chủ đề, đúng không? Chúng ta thấy sai với chủ đề. Cái này vô tướng không? Cái này sao vô tướng được? Cái này vô tướng không? Đúng không? Cái này vô tướng không? Cái này vô tướng không? Thật là vô tướng, làm gì dính bụi? Bụi là gì? Đó. Cho nên đã có những hình ảnh thân là cây bồ đề, tâm là gương sáng, thì không thể là cái chủ đề vô tướng này được. Cho nên nếu lấy chủ đề vô tướng thì cái bài kệ này nó tự thân nó là không thích hợp, không thích hợp với chủ đề đó. Nhưng mà kệ trình cái này giống như một sở tu thì được, trình bày qua cái này gọi là sở tu của một ai đó, hay là trình kệ, kệ là khuyên tu, ví dụ ở đây là khuyên tu kệ được, để khích lệ thì cho cái vấn đề tu tập dụng công, cái này được Nhưng mà để gọi là cái kệ vô tướng này lại nó không hợp. Chúng ta thấy tự thân, cái tự thân nó đầy cái thí dụ ẩn hiện nó hết mà sao vô tướng được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng hai cái chữ vô tướng này chúng ta phải để ý. Đó, Huệ Năng nghe nói như vậy á, mới cũng biết, nghe là hiểu ngay là cái bài kệ này là chưa thấy tánh. Nhưng mà ngài mới nói với chú Tiểu này là: này thượng nhân, ở trong đây dịch là thượng nhân ha, thượng nhân là người lớn, tức là ông là nhóc con Tiểu mới vô, nhưng mà ông là thượng nhân của tôi á, ở trong chùa tôi phải gán gọi ông là như thế. Nhưng mà ở đây nó không mang cái nghĩa đó, là ở đây là nó mang cái nghĩa là lời khiêm, khiêm cung, khởi khiêm cung. Cho nên á, sau khi dẫn đến trước bài kệ này rồi á, Huệ Năng nói là Huệ Năng không biết chữ, cho nên nhờ chú Tiểu đọc giùm. Thì lúc đó có một ông quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương Nhật Dụng cao giọng đọc cái bài kệ. Đọc xong rồi tổ Huệ Năng mới nói: tôi cũng có kệ. Ông này ngạc nhiên, người xứ lãnh nam dáng dấm ốm o gầy mòn quê mùa dốt nát như thế, thậm chí chữ con không biết đọc, tôi còn đọc giùm, mà bây giờ lại có kể hả, làm nó ngạc nhiên hết trơn trọi á. À, chúng ta thấy rằng chính chỗ ông, cho nên ông mới nói với tổ Huệ Năng lúc đó, ông nói ngươi cũng làm kệ nữa à, việc thật khó tin. Cái này biểu hiện cái gì? Cái kiêu ngạo khi dễ. Cái nhìn cái dáng dấp ông chữ còn không biết, ông làm kệ gì đó. Giống như cái nghĩa nó là như vậy. Con người mình là vậy, mình có ăn có học mà mình hay khinh thường những người dốt học đó. Tự nhiên nó là như vậy. Ngày xưa đó tôi nói thật, bây giờ nói đại học là nó thường nha, nhưng mà ngày xưa mà nói học đại học nó thuộc về đó là ông nội hiên hạ, về dương dương tự đắc ghê gớm lắm. Thậm chí tú tài là gì, tốt nghiệp lớp 12 thôi là về đã làm ông làm thầy người ta rồi, nhưng bây giờ thông thường chúng ta nghe cử nhân đại học chúng ta thấy nó cũng thường là chỗ bây giờ quá nhiều. Nhưng mà ngày xưa khi học tới cái đó, phải nói rằng trong một thời điểm gian nan lắm mới học được như vậy, và thậm chí có tiền lắm mới học được như vậy. Còn bây giờ thì nghèo nghèo cũng có thể nuôi con học đại học được, thấy không? Cầm đất cố nhà gì đó một chút cũng gán kệ nó, mai mốt nó có mảnh bằng đại học nó đi làm rồi kiếm tiền chuộc lại. Còn chuộc không được là thôi ở ngoài sân luôn. Thiệt, tôi nói thật, hôm nay nuôi con ăn học đại học thì á nó nhiều lắm, hy sinh để cho con, hy sinh chút thì cũng có thể được cho con. Còn ngày xưa cái cơ hội để học đại học nó không có, cho nên ai mà có được học đại học là quý dữ lắm. Sau cái câu khinh thị của quan mà biệt giá rồi đó, thì lúc đó tổ Huệ Năng cũng trả lời lại một câu. Tổ nói là muốn học đạo vô thượng bồ đề chẳng nên khinh người mới học. Ghê chưa? Người thấp hèn có khi có trí tuệ cao thượng, người cao thượng có khi không có trí tuệ. Nếu khinh người thì mắc tội không kể xiết. Câu này là cảnh cáo ông á. Cho nên cái đầu óc của một người đã chứng đắc là cái này nói bằng lòng từ bi, để không khéo ông này sẽ mang tội khi dễ ngã mạng cống cao, cái này tội lỗi. Cho nên tổ phải ngăn liền, chứ không phải là gì bị chạm tự ái mà nói cái này. Tổ không có chạm tự ái cái này đâu. Cho nên ở đây trong nguyên danh là những cái bản dịch khác thì người mà hạ hạ có trí thượng thượng, nhưng mà thậm chí có những người thượng thượng mà trí hạ hạ. Thì cái câu này là câu giống như là cảnh cáo để ngăn lại, đừng cho ông quá đà, đừng đang quá đà như vậy. Cho nên quan biệt giá hết hồn, nói câu cứng họng hết hồn, chỉ ngay được cái tâm trạng của mình mà nói một câu quá chuẩn quá chính xác như vậy, cho nên hết hồn. Cho nên là nói thôi được rồi, thôi được rồi, bây giờ ngài đọc đi tôi viết giùm cho. Nhưng mà lại thồng thêm câu nữa, sau này nếu người đắc pháp nên tiếp độ ta trước, đừng bỏ quên ta nha. Hết hồn rồi, cảm thấy là cái người này là ghê rồi. Cho nên là lúc đó đó tổ Huệ Năng mới viết cái bài kệ này. Và bài kệ của tổ Huệ Năng là: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nè, đây mới là chính xác bài kệ vô tướng. Đây là chính là cái bài kệ này mà chính xác thể hiện nè. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề làm gì có cây, nó dựa vào cái chỗ ngài thành tú là sao, thân thị bồ đề thọ, ngài mới phản lại ngay cái đó. Cái giác ngộ, cái tánh giác mà làm gì có cây, cái này mới vô tướng, đúng không? Để ngài chứng tỏ cái vô tướng của ngài, để ngài cái bài này như là một bài không phải trình kệ để thể hiện sự chứng đắc, mà bài này như là một cái sự phê bình về cái bài kệ kệ đó, là để thể hiện là bài này chưa thấy tánh. Không phải tổ Huệ Năng muốn làm để chứng tỏ mình là người chứng đắc đâu. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề làm gì có cây, tánh giác mà, bồ đề này là tánh giác mà, cái sự giác ngộ có thể tánh mà làm gì có cây. Minh cảnh diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng có đài, đâu phải cái gương nhờ đài nó mới sáng. Gương là gì? Ai nói câu rất hay coi, gương thì sao? Gương thì sao? Thì tự sáng. Giống như bây giờ tôi nói với các vị là trăng là tự sáng, nhưng mà do mây, cho nên chúng ta nó không hiện lộ, chứ nó đâu phải là do cái gì nó sáng, nó là tự sáng như vậy đó. Cho nên ở đây ngài nói là minh cảnh diệt phi đài, là cái gương sáng nó chẳng cần đài, nó phải do đài nó mới sáng, nó muốn tự sáng. Có nghĩa là cái người đã vô được trong nhà, còn hồi nãy đó là do đứng ngoài cửa, cho nên đoán ở trong nhà là cái gì ở trong. Hai cái này chúng ta thấy rất rõ. Bản lai, cái từ bản lai này trong nhà Phật, nhà thiền chúng ta hay dùng, vô nhất vật. Bản lai là chỉ cho cái xưa nay, chỉ cho cái vốn có, cái hằng hữu, cái vốn có xưa nay. Bản lai vô nhất vật, cái vốn có, cái hằng hữu xưa nay, nó không một vật. Hà xứ nhà trần ai, lấy cái chỗ nào mà để dính bụi bặm này, ba cái thứ này. Tức là có tướng nó mới có những cái gì dây mơ để má chứ. Còn thử thân của cái tánh sáng đó, nó không ngăn ngại mà, nó đâu có ngăn ngại bất cứ cái gì đâu. Cho nên ở đây các vị thấy cái chỗ mà của tổ quyền năng, cái này nó thấy là đặt cái tựa của nó là kệ vô tướng được nè. Cái này là chúng ta dùng cái từ vô tướng kệ, thì cái này chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Cho nên khi mà đọc cái bài kệ này ra là cái này nó dựa vào trên cái nền tảng của bài kệ của ngài Thần Tú. Đây là một cái bài phản biện lại cái quan điểm của ngài Thần Tú. Cho nên chúng ta thấy rằng bài kệ của ngài Thần Tú như một nền tảng để phát triển. Chúng ta phải thấy vậy. Và cái điều này nó cũng thấy giống như là giữa Phật giáo Bắc truyền của chúng ta và Phật giáo Nam truyền vậy đó. Phật giáo Bắc truyền phải dựa trên nền tảng của Phật giáo Nguyên Thủy mà để mở rộng, chứ không phải là tự thân của Phật giáo Bắc truyền hoàn toàn không có cơ sở. Cho nên lìa bỏ cái nền tảng của Nguyên Thủy Phật giáo Đại Thừa hay là Bắc truyền không có chỗ đứng. Phải nói là như vậy. Cho nên tôi giảng trong Bát Nhã Tâm Kinh, tôi có nói cái điều này. Tôi có nói là giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bắc truyền, nó cũng giống như là một cây bồ đề hoàn hảo. Phật giáo Nguyên Thủy tôi xem là cái cội bồ đề, nhưng mà cái cội bồ đề nó chỉ trội lõi cái cội bồ đề, cái gốc như vậy không làm ăn được cái gì. Nó có như vậy nó rất là khô khan và nó rất là xấu. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có cái cội đó, cành nhánh lá bám ở đâu đó, nó không có chỗ bám. Và vì vậy tôi nói thật, trong quan niệm tu hành và nghiên cứu, chúng ta phải nhìn thấy rất là rõ, phải không? Những cái quan điểm Đại Thừa phát triển, chúng ta phải dựa trên nền tảng của Phật Pháp căn bản. Và vì vậy 37 phẩm trợ đạo là cái không thể thiếu, cho dù Bắc truyền hay là Nam truyền, là những con đường căn bản để gọi là đạo đế. Cho nên dù Đại Thừa, Nam truyền, Bắc truyền gì cả, tách rời tứ diệu đế thì không có chân lý của Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà vậy khi trong kinh Bát Nhã nói là vô khổ tập diệt đạo, có nghĩa là chúng ta nói là phủ nhận tứ đế, sai. Ai học kinh văn như vậy là sai. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, giải kinh bằng cách đó là oan cho ba đời chư Phật. Không có một vị tổ vị Phật nào mà nói như vậy cả. Mà tại sao ở trong đó lại phủ nhận cái tính của tứ diệu đế, không vô khổ tập diệt đạo? Là gì? Vô khổ tập diệt đạo, bản chất của chân lý nó không phải lệ thuộc vào cái ngôn từ. Mình phải hiểu rất rõ. Qua kinh Kim Cang với thầy học năm rồi, tôi đã chia sẻ với thầy rồi. Vì vậy cho nên tất cả các ngôn từ là phương tiện. Nói 100 lần khổ tập diệt đạo cũng là phương tiện, là ngôn ngữ, là kinh văn. Còn tự thân của chân lý về khổ tập diệt đạo, nó phải lệ thuộc cái này. Vì vậy vô khổ tập diệt đạo là phủ nhận đi hoàn toàn cái tính khái niệm phân biệt và của ngôn từ, của kinh điển để giải thích về điều đó. Chúng ta phải thấy cái này rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào trong này: Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất Phật hà xứ nhà trần ai. Tất cả những cái này chúng ta đọc rất tuyệt vời, nhưng mà chúng ta được biết rằng bài kệ này dựa trên nền tảng của bài kệ của Ngài Thần Tú để phát sinh lên. Và điều đó nếu chúng ta vượt qua được giai đoạn của Ngài Thần Tú, chúng ta mới bước vào cái tính chất kệ vô tướng này. Còn chúng ta chưa có khả năng này, chúng ta phải học và đi tu bằng con đường của Ngài Thần Tú, là thời thời cần phát tức. Đó là từng giờ, từng ngày, từng giờ, từng buổi, từng khắc, từng giây phải làm chủ mình, có chánh niệm, có trao rèn tâm mình, có lao chùi, tức là có vận dụng tu thành, có đoạn trừ phiền não. Tất cả những cái này là trên cái nguyên tắc phương tiện của nó là như vậy. Cho nên trở lại với nội dung của Kinh Pháp Bảo Đàn này, chúng ta thấy đây là bài kệ nổi bật nhất và sáng giá nhất trong đây. Cho nên sau khi mà tổ viết kệ xong rồi là đồ chúng kinh hãi, giật mình liền. Mà mặc dầu kinh hãi vậy mà đông tới gặp tổ Hoằng Nhẫn ra, cái ngày lấy dép á, ngày chà lên cái ngày cũng chưa thấy tánh cái chúng. Cũng chưa thấy tánh thôi. Có phải là chúng ta là nó giống như là gió chiều nào hướng theo chiều đó. Cho nên ở đây chúng ta là cảm thấy vậy. Khi mà đồ chúng lao sao, lúc mà chưa có cái ý kiến của ông thầy thì chúng ta lao sao, chúng ta thấy bài kệ này tuyệt vời đúng không? Trong đại chúng nhốn nháo hết trơn nè. Nhưng mà tới khi ông thầy nghe lao nhào như vậy, không ra ông lấy dép ông chà lên, nó cũng chưa thấy tánh chúng, an tâm rằng chưa thấy tánh đó. Mình giờ vậy á. Cho nên cái tính lập trường của con người nó là một cái điều mà phải điêu luyện. Tôi ngày xưa tôi có đọc trong một cái cuốn sách nào đó, họ có trắc nghiệm về cái tính lập trường của con người. Họ có để hai cái khúc sắt trong một cái lối đi, và mỗi trong một khúc sắt trong một cái hộp như thế này. Cái đó khoảng 30 người mà họ đã mặc định trước cho khoảng 15 người là phải nói ngược lại. Ví dụ về khúc sắt bên này dài, khúc sắt bên này ngắn, nhưng mà họ cho nói ngược lại là khúc sắt bên này ngắn, khúc sắt bên này dài. Thì chính cái chỗ mà cả đám người đi như vậy, thì khi mà đi ra rồi cái họ trắc nghiệm, cái là những người mà được dặn trước á, họ đều nói ngược lại. Thì trong đây có một số người cảm thấy rằng là khúc sắt bên đây đúng là dài, nhưng mà sao, tại sao nó nói ngắn? Nhưng mà mười mấy người này đã nói ngắn rồi, cái làm sao? Họ nói ngắn luôn. Thì trong đó mười mấy người còn lại là hơn phân nửa đều nói ngắn. Mặc dầu cái mắt của họ, nhãn quan của họ, đầu tiên họ đi, họ đinh ninh, họ thấy rất rõ là cái bên đây nó dài, nhưng mà đi ra ngoài mười mấy người kia đã nói ngắn rồi. Thành ra tự nghĩ, ủa mình có bị loạn mắt không ta? Cho nên cuối cùng nghe người ta nói cái ngắn luôn. Chỉ có khoảng 3-4 người trong đó còn lại là nói dài, nói với chính mắt thấy của mình. Và chính chỗ đó người ta mới kinh nghiệm được rằng là cái xu hướng của số đông nó tác động đến tâm lý của con người rất là mạnh. Ghê gớm như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, có một số chuyện lăng tăng mà té nước theo mưa là những kẻ đó không biết phân định được đúng sai. Có những cái chuyện tự nhiên chúng ta nghe nói ồn ào gì đó, hay là rộ lên gì đó, chúng ta cứ thấy số đông nó hùa như vậy là cứ nhào cái đầu theo mà chẳng cần phân biệt được cái gì. Một số chuyện vừa qua nó cũng rơi vào trường hợp như vậy. Tại sao chúng ta không đủ bản lĩnh để khả năng để nhận thức, để đánh giá một vấn đề mà phải đánh giá theo xu hướng của số đông? Quái đản gì mà như thế. Thánh Văn Đi từng nói chúng ta một câu sao: chân lý muôn đời mãi mãi là chân lý, cho dù có hàng trăm ngàn người đã đảo. Sai lầm mãi mãi là một sai lầm, dù có trăm ngàn người ủng hộ. Phải là như vậy chứ. Chúng ta có học, có tu, có trí tuệ, có kiến thức, mà chúng ta té nước theo mưa, hoặc là chúng ta nói theo xu hướng, gió theo chiều nào, hướng theo chiều đó, chúng ta là cọng cỏ chứ không phải là chúng ta là một cái cây đại thụ. không có dám tự khẳng định được cái suy nghĩ nhận thức của mình, chúng ta trở thành cái người giống như sự trắc nghiệm đó. Ta trắc nghiệm để ta trắc nghiệm về tâm lý của quần chúng mà. Ghê gớm lại chỗ này. Cho nên ở đây khi chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức được như vậy là chúng ta phải cảm thấy rằng đúng là chúng ta cứ tự tin. Giống như ngày Đại Mai Trí Tường là tôi thấy câu là tức tâm tức Phật, là tôi tức tâm tức Phật. Cho dù ông tổ của tôi có nói phi tâm phi Phật là hoạt loạn thiên hạ, kệ ông. Ông nói gì kệ ông, tôi vẫn là như vậy. Đây mới điều quan trọng. Tổ Tuệ Diễn tu tịnh độ, ngài cũng nói vậy. Tôi tu theo tịnh độ mà bây giờ có Bồ Tát Văn Thù mà nhảy trong hiện trước mặt tôi mà nói ông đã tu sai rồi, theo con đường này là không giải thoát. Tôi cũng đảnh lễ ngài Văn Thù 3 lễ nhưng mà tôi vẫn là tu tịnh độ. Lập trường của tất cả các ngài thấy rất rõ, biết rất rõ mà không tự tin. Tôi ngày xưa tôi đi học tôi cũng bị chuyện này. Mình học dở môn toán, mình là Bùi Kiệm, cho nên là mình chỉ làm được những bài toán dễ thôi, bài toán khó đâu làm được. Nhưng mà bài toán dễ thì mấy thằng học giỏi thì nó lại làm trật, tại vì nó nghĩ rằng không thể nào dễ như vậy, tại vì nó cái trình độ nó giỏi hơn mình. Cho nên có những bài toán dễ mình làm trúng, mình quay mình cặp bi mình cho mình tự tin mà nó học giỏi hơn mình mà. Coi làm sao, ủa mình thấy nó ra đáp số khác mà mình làm ra mình thấy nó là như vậy. Nhưng vì nó học giỏi hơn mình cho nên không tự tin, cho nên sửa kết quả. Cuối cùng mình sai chung với nó luôn. Mà nó sai nó còn cái bài khác nó đúng, còn mình sai chặt hết. Cho nên chính cái chỗ này là mình ngu, mình thiệt thòi. Mình học dốt mình thiệt thòi. Cái đời tôi nói thiệt với các vị, tôi nhớ lại trong những năm tháng mà tôi học dốt, tôi cặp bi thiên hạ, mình bây giờ nghĩ lại nó tủi thân vô cùng. Nó thì nó cứ che, làm che, còn mình gắn lé lên mình dòm nè. Nó không cho. Mà các vị biết rằng cái cặp bi á, mà mình nhìn á, thấy như vậy mà nó không phải là như vậy. Thấy cái nó như vậy nhưng mà nó phải làm sao nó mới ra như vậy. Còn mình do cặp bi mình kiếm được chữ nào mình viết vô chữ đó, cho nên là nó không là cái gì cả. Khổ đau như vậy đó. Thậm chí mình học dở quá mình còn không tin những cái mình đang đúng nữa. Ghê gớm là như vậy. Thành ra cái này cái mà để nó dạy cho chúng ta cái học tập. Suy tư, khi chúng ta học một văn bản đúng rồi, chúng ta tra từ điển hoặc chúng ta học với một vị thầy tin cậy rồi, cứ giữ một quan niệm lập trường và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải có trí tuệ để phân tích cái điều đó chứ. Điều này rất quan trọng. Cho nên là khi mà tổ mà lấy cái chân trà cái là đồ chúng còn cũng chưa thấy tánh. Và vì vậy cho nên là đồ chúng đều nghe vậy, nhưng mà hôm sau tổ đến chỗ giả gạo của tổ Huệ Năng, thấy Huệ Năng lưng đeo đá giả gạo vân vân, thì tổ bảo rằng người cầu đạo vì pháp mà quên mình đến thế sao? Lại hỏi gạo đã trắng chưa, tổ Huệ Năng mới nói là gạo đã trắng nhưng mà chưa có dần sàng. Câu này nói dựa cái chuyện nói giả gạo sàng gạo để nói cái gì? Để nói về lý tánh. Nhưng mà các vị thấy ở đây là khi mà ngài Hoằng Nhẫn gặp tổ Huệ Năng giả gạo mà gió ốm quá đó, nó không có nhấc cân nổi cái chài giả đó, cho nên phải đeo đá vào cho nó đủ để mà sức nó cân cái chài. Cái này các vị hiểu cái gì? Cái câu trước đã nói là tự tánh của con đã tròn đủ, đã thường phát sanh đầy đủ công đức trí tuệ, con cần làm gì phước điền nữa. Vậy mà tới chừng khi làm lầm quên thân, thấy không? Như vậy ở đó là nằm chứng tỏ cái gì? Không phải ngài nói khoét, ngài nói là ngài thấy như vậy nói về tánh thôi, còn tự thân của ngài là ngài đã vô ngã rồi. Đem thân này làm đạo là chuyện đương nhiên rồi. Còn về mặt lý tánh là con đã tròn đủ, không cần phải giả gạo như thế này mới tròn đủ. Tự tánh nó đã đầy đủ. Nhưng khi người giác ngộ được rồi, họ phải họ giác ngộ để họ đi ăn chơi uống rượu như tế điên, hay là đi lăng quăng như vậy, nhà họ làm quên thân cái chỗ này. Các vị thấy đấy, nói là như vậy nhưng mà khi hành đạo là hành như thế đó. Tuyệt vời chứ. Chứ đâu phải là ngài thấy như vậy rồi ngài xuống ngài ăn ngài ngủ không đâu. Không có chuyện đó. Nó hay vô cùng là ở chỗ này. Và khi được tổ hỏi là gạo đã trắng chưa, thì tổ Huệ Năng mới nói là gạo đã trắng nhưng mà chưa có dần sàng. Thì ở đây nó giống như là hỏi ông thấy tánh chưa. Thì Tổ Quan Âm mới nói con thấy tánh rồi, nhưng mà cần người xác định cho con, ấn chứng cho con. Cái câu đó nó là vậy thôi. Hay là ông ngộ chưa, ông nhận ra được chân lý chưa, ông thấy được Phật tánh chưa, ông thấy được ông chủ của ông chưa? Cái câu đó hỏi vậy đó. Ngài nói con thấy rồi, con thấy ông chủ, thấy Phật tánh, thấy tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà không ai ấn chứng cho con. Sau này cái này nó làm giống như một điều của Đại Thiên. Năm việc của Đại Thiên á, dư sở dụ vô tri tha linh nhập á, đạo nhân thinh cố khởi á, tức là ở trong đây nó phải có một phần là mình giác ngộ phải được người ấn chứng, phải xác định cho mình là như vậy. Tức là đạo nhân thinh cố khởi, phải được người ấn chứng, phải người xác định cho con về điều đó. Cho nên ngày xưa đối với Thượng Tọa Bộ xem như là tà ma ngoại đạo, một cái loại gì đó chứ không phải là Phật giáo. Nhưng sau này dường như chúng ta đi theo những con đường đó cả. Chúng ta có dịp coi lại cái quyển mà Năm Tân Thuyết của Ngài Đại Thiên, của Thượng Tọa Hạnh Bình mà dạy ở đây nè. Thượng Tọa luận giải về cái đó rất là hay. Chúng ta nên xem lại. Thì ở đây chúng ta trở lại vấn đề là khi xác định hỏi gạo đã trắng chưa, Huệ Năng nói gạo đã trắng nhưng mà chưa có dần sang. Cái này là con xin được cái sự ấn chứng của Tổ. Cho nên tôi mới nói rằng Tổ Huệ Năng đi về ở Quỳnh Mai là để tìm người ấn chứng cho sự giác ngộ của mình, chứ không phải là đi về đây để học đạo. Tôi đã nói từ ban đầu, đi về Quỳnh Mai là để tìm người ấn chứng cho sự giác ngộ này. Cho nên các thầy phải thấy cái điều này nó rất là rõ như vậy. Cho nên khi lúc đó Ngài Hoằng Nhẫn mới gõ vào trong cối giả ba cái, Huệ Năng hiểu ngay liền. Và vì vậy cho nên canh ba mới lên tại thất của thầy và được Ngài đọc kinh Kim Cang và truyền ý bác. Cái này trong Tề Thiên Đại Thánh lấy cái đoạn này vào cái khởi điểm của lúc mà Tề Thiên đi học đạo gặp Tu Bồ Đề á, khó đầu ba cái á, lúc mà lúc đó Tề Thiên ngộ ngay và đúng canh ba vào trong tác của thầy. Đây là lấy từ Pháp Bảo Đàn Kinh cái giai thoại đó. Và chính cái xác là tại sao phải đặt vị tiên nhân mà dạy cho Tề Thiên Đại Thánh là tên gì? Tu Bồ Đề. Đó là chính là giải không đệ nhất, là kinh tư tưởng của Bát Nhã của Kim Cương. Đặt chính xác là như vậy. Ngô Thừa Ân là một người mà gọi là ngộ về thiền đó, không phải là một người bình thường. Minh họa cho con đường tu thiền qua cái gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái giai thoại đó nó đã lấy từ cái kinh Pháp Bảo Đàn này. Cho nên đây là đến canh ba, Tổ Huệ Năng vào trong thất và Tổ lấy cà sa che thất lại. Lấy cà sa che thất không phải là mật truyền nghe, mà vì sao? Vì sợ đồ chúng thấy là nguy hiểm cho Ngài Huệ Năng. Và ở trên lúc mà Tổ lấy cái đôi dép mà chỗ chà cái bài kệ đó đó, các vị biết là hành động gì không? Cũng nhằm bảo vệ Huệ Năng. Nếu lúc đó mà Tổ nói rằng đúng rồi, bài kệ này thấy tánh, bài kệ này đã sẽ được nhận tổ vị, sẽ nhận được y bát, thì sao? Huệ Năng chết liền, sao sống nổi? Người có trí tuệ siêu không? Cho nên lúc đó lấy cái chân chà bài kệ là nhằm miệt thị để cho chúng an lòng rằng cũng chưa thấy tánh. Vì vậy không có tính cách hiềm thù và ghim Huệ Năng. Hay không? Và khi tới vào tư thất, Ngài cũng lấy y che không phải là mật truyền. Che là tính cách là che tầm mắt của người khác để đừng thấy rằng Ngài đang truyền y pháp cho Huệ Năng. Và lúc đó Tổ mới đọc kinh Kim Cang cho Tổ Huệ Năng nghe, và đọc đến câu là bất trụ thinh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Tổ Huệ Năng quát nhiên đại ngộ. Ngộ này là ngộ lại, khẳng định lại cái vấn đề mình đã từ ngộ từ hôm trước, có phải không? Từ 8 tháng trước mình đã ngộ ngay câu này. Hôm nay là để ấn chứng lại, ngộ lại, để khẳng định cái câu mà mình ngộ mà hoàn toàn chính xác. Cho nên giác ngộ thi đồng Phật là chỗ này. Ngộ trước, ngộ sau, tất cả những sự quát nhiên đại ngộ đều không sai khác. Cái chỗ này các vị thấy nó hay lắm. Cho nên tôi có đọc qua một bộ chuyện thiền là có làm hình như chuyện thiền của ngài Đạo Ngô á, với một đệ tử mà đi đám tang của một người, đi đến chỗ đám tang á, thì cái người đệ tử mà gõ vào trong quan tài á, hỏi thầy sanh ư tử ư, ông thầy nói không nói. Học trò nó ấm ức, cho nên lên đường đi về thì nó mới hỏi lại là thưa thầy, hồi nãy á là có nhiều người tại tư gia, cho nên là con hỏi thầy sanh ư tử ư, thầy không nói. Thì bây giờ không có ai, con hỏi lại thầy sanh ư tử ư, ông nói không nói. Thì nó mới nói là một câu là nếu thầy không nói con đánh thầy. Ông nói đánh thì đánh, ta cũng không nói. Cuối cùng á, hình như là đệ tử của ngài Đạo Ngô vậy, đấm ngài một thôi. Sau khi đánh xong rồi, ngài nói ngươi hãy về mà ôm gói đi nơi khác đi, chuyện này lộ ra đồ chúng thì ngươi không yên thân đâu. Thì cái chuyện đó còn dài, nhưng mà quay trở lại là sau khi ông thầy này ông chết, thì cái người đệ tử trưởng lên thay mà cũng người giác ngộ, thì ông này mới quay trở về làm lễ thầy, đồng thời mới nói rằng thưa sư huynh, ngày xưa em hỏi thầy như vậy, thầy nói không nói, hôm nay em hỏi lại sư huynh là sanh ư tử ư, thì người đệ tử nói lên câu là không nói, ngộ đạo liền. Mà cái chuyện này cái ông này có biết không? Cái ông đệ tử mà lên làm thay cái quyền trụ trì, quyền lãnh chúng hiện giờ có biết là cái chuyện đó giữa ngài Đạo Ngô với đệ tử mình ngày xưa là không nói, không nói như vậy không? Không. Nhưng mà tại sao hôm nay hỏi lại ngài cũng trả lời là không nói? Chỗ ngộ không khác. Quý thầy thấy chỗ này không? Chỗ ngộ không khác. Cho nên khi đến đỉnh điểm đó là nó là như vậy đó, đi tới đâu nó cũng vậy, các bậc thầy là không khác. Chúng ta phải thấy rất rõ chỗ này. Cho nên là khi mà đến ngay cái câu ngày xưa, ngay lúc trước 8 tháng trước đã ngộ rồi, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngộ hoàn toàn từ một cái câu rất là cốt lõi trong kinh Kim Cang. Và sau khi ngộ rồi thì đến đây chỉ là một sự ấn chứng xác định lại cái việc sở ngộ của tổ Quay Năng mà thôi, ngay đó dừng lại, đâu đọc hết bài kinh Kim Cang đâu. Rồi tổ biết là đã ngộ bản tánh, nên bảo Huệ Năng rằng chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Câu này là câu mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta hôm nay học kinh không ai biết bản tâm cả, tưởng tượng bản tâm thôi chứ còn biết là không biết. Có người học đạo lâu năm thì qua mai bắt đầu nhận ra. Còn trên căn bản chúng ta là học đạo là không phải biết bản tâm để học. Biết bản tâm để học là như tổ Huệ Năng vậy mới biết. Cho nên còn cái này là đốn giáo. Cái quan niệm này là quan niệm đốn giáo, tức là đốn ngộ mới tiệm tu, hoặc là đốn ngộ đốn tu. Là cho nên con đường thiền đốn là chỗ này, phải nhận ra đi rồi mới tu. Còn sau này tông tào động là hãy tu đi rồi nhận ra, không quan trọng cái nhận ra, tu là tự nhận. Nó là như vậy. Chúng ta phải thấy những cái quan điểm về con đường tu tập của tùy tông phái nó có cái khác nhau như vậy. Nếu biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là bậc trưởng phu, là thầy của hàng trời người, là Phật. Đúng rồi, thấy tánh là đồng với Phật, là không khác. Nhưng mà nghiệp chướng phước báo giữa mình và Phật thì khác nhau à. Còn trên cái thấy nó nguyên tắc là như vậy. Cũng giống như là tới học vị ra tiến sĩ thì thầy trò đều là tiến sĩ, thọ tỳ kheo, tất cả chúng ta là tỳ kheo, hòa thượng cũng tỳ kheo, thượng tọa cũng tỳ kheo, mới thọ tỳ kheo cũng là tỳ kheo, bản thể tỳ kheo nó là như vậy. Nhưng mà hòa thượng khác à, thượng tọa khác à, đại đức lâu năm khác, đại đức mới thọ khác à, nó là chỗ đó thôi. Còn trên nguyên tắc bản thể tỳ kheo là vậy á, chúng ta thấy là vậy. Cho nên đôi khi á, cái câu mà giác ngộ tí đồng Phật á, các vị phải suy gẫm lại, và đó là cái kim chỉ nam cho chúng ta. Sau khi tổ ngộ rồi, tổ Huệ Năng thốt lên với thầy rằng ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt, ngờ đâu tự tánh vốn tự đầy đủ, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng lay động, ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp. Nói lên một loạt câu đó. Còn trong cái bản dịch của ngài Thanh Từ thì nào ngờ, nào ngờ, thì đều là để ý như vậy. Tức là vốn như vậy mà. Nó vốn là như vậy, nó vốn tự thanh tịnh, nó vốn tự đầy đủ, nó vốn chẳng sanh diệt, nó vốn hay sinh ra muôn pháp. Nhưng mà chúng ta tự chẳng biết. Chính cái chỗ này là như vậy. Cho nên cái chỗ này, ngay cái chỗ tôi nhớ nếu không lầm thì bài kệ này của ngài Trần Nhân Tông hay là ngài Trần Thái Tông gì đó. Phật ở trong nhà vốn chẳng tìm xa, nhân thấy bổn cho nên ta tìm Phật. Chính mới hay ấy Phật là ta. Chỗ này dường như là của Trần Thái Tông. Tức là chúng ta vốn tự là Phật. Nhưng mà chúng ta quên mất chân tánh nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật. Quên mất chân tánh mình cho nên mình mới tìm Phật. Mà ngay chúng ta là Phật mà chúng ta không dám nhìn. Cái câu này ngài cũng nhầm lặp lại khi gặp Phù Dung Quốc Sư ở tại trong núi. Ngài cũng nói vô núi tìm Phật, nói Phật đâu trong núi đâu, ngay tự tánh ngài là Phật đó mà. Ngài đi vô núi làm gì, từ núi không có Phật. Ngài Phù Dung nói câu vậy. Và sau này ngài giác ngộ rồi, ngài cũng nói như vậy. Thành ra cái này là cái tự trở về với chính chúng ta. Và người ta nói Thích Ca trong nhà không thờ và thờ Thích Ca ngoài đường là nói cái ý của Thiền Tông, là tự chúng ta không tôn thờ tự tánh chúng ta mà tối ngày đi đi tìm Phật bên ngoài. Ngài Đơn Hà trẻ Phật cũng vì chỗ này. Tất cả mọi thứ đó đều chi vậy? Đều cho chúng ta phá bỏ tướng mà quay về tánh. Đừng lệ thuộc chấp tướng mà quên tánh. Và chúng ta cũng đừng nghĩ là tìm Phật bên trong là một cái cục gì ở bên trong, mà cái khả năng trở về của chính chúng ta bằng nỗ lực của chúng ta. Cái ngay yếu này là điều quan trọng. Vì vậy cho nên là khi mà Tổ Huệ Năng ngộ rồi, Tổ Huệ Năng nói rằng tự tánh mình nó vốn là như vậy. Ngài thấy tỏ sáng mà, vốn đầy đủ, vốn hay sanh muôn pháp, vốn chưa từng sanh diệt, vốn chẳng lay động. Nay nó vốn là vậy, bản thể của nó là như vậy. Và sau đó rồi Tổ biết Huệ Năng đã ngộ bản tánh, nên bảo Huệ Năng rằng chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu tự biết bản tâm, tự thánh bản tánh, tức là bậc trưởng phu, là thầy của hàng trời người, là Phật. Chúng ta thấy rất rõ như vậy. Và sau khi thọ pháp rồi, Tổ mới truyền y bát và Tổ mới đọc bài kệ. Tình khởi nên gieo giống, bồng nhân quả lanh quanh, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Cái này là theo nguyên tắc của Thiền Tông, ai cũng có kệ vậy hết, truyền kệ từ Tổ đầu tiên. Cho nên thật ra mà nói, ngày xưa trên nguyên tắc lịch sử, Tổ Ca Diếp không hẳn là đọc một bài kệ đối với Tổ A Nan, và đồng thời nói là khi hình như là Tổ Ca Diếp mà truyền cho A Nan mới nói là cây phướng trước chùa đã đổ rồi. Thật sự cái phướng này của Trung Quốc chứ không phải là cái này ở Ấn Độ, nó có cái phướng này thời đó. Nên nhớ là như vậy. Những cái chúng ta đọc tất cả các kệ truyền thừa đều là một tông, không có khác nhau. Pháp bổn pháp, vô pháp, sanh diệt pháp gì đó, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp gì đó, tất cả những cái câu này của các tổ truyền nhau, nó là một tông như vậy. Các vị đọc lại Chư Tổ Thiền Ấn Hoa hay là lịch sử 33 vị tổ Thiền Tông, các vị sẽ thấy như vậy. Cho nên tại sao tôi mới nói là cái nền tảng cốt tủy của đạo Phật không phải là Thiền Tông. Cái này khi chúng ta nghiên cứu là chúng ta tự hiểu. Thì cái, tất cả những cái đó nhằm tôi phân tích để cho quý thầy thấy rõ thêm là như vậy thôi. Và Tổ mới nói là xưa Đạt Ma Tổ Sư mới đến nơi đất này, lòng người chưa tin nên ta truyền y này như làm tín vật. Đời đời truyền nói nhau, còn truyền pháp tất phải lấy tâm truyền tâm, khiến cho tự ngộ, tự chứng. Từ xưa chư Phật chỉ truyền bản thể, chư Tổ ngầm nổi bản tâm. Chúng ta thấy không? Thì nguyên tắc là như vậy. Tất cả y pháp này nó mang tính cách là tông môn pháp phái. Ngày xưa Đức Phật trước khi nhập diệt cũng đâu phải là đề cử ai để lãnh đạo giáo đoàn đâu. Ngày Đức Phật đâu có đề cử đâu. Trên nguyên tắc lịch sử là không có chuyện đó. Đề Bà Đạt Đa vô sinh Đức Phật là người để mà kế thừa để lãnh đạo giáo đoàn, nó không có. Không có chuyện này trong ta. sau khi ta chết lấy giới luật làm thầy, nương tựa vào tứ niệm xứ để tu, vậy thôi. Những cái này là nó có trong lịch sử. Thành ra khi mà Tổ Huệ Năng nhận được y bát vào đúng canh ba, thưa với Tổ rằng: Huệ Năng người miền Nam không thông thạo đường đi ở núi này, làm sao ra được đến cửa sông? Khi mà Tổ truyền pháp rồi, bảo Huệ Năng nên đi, và dặn dò Huệ Năng là khi đi á, gặp hoài thì ngưng, mà gặp hội thì ẩn. Và dạy như vậy, nhưng mà Tổ Huệ Năng thì không rành đường đi nước bước, cho nên mới nhờ Tổ Hoằng Nhẫn đưa đi. Và khi đưa ra đến bến Cửu Giang, thì Tổ Huệ Năng thấy thầy mình chuẩn bị lấy chèo để đưa mình qua sông á, thì Tổ Huệ Năng mới nói là: thầy lên thuyền đi, hãy để con chèo con đưa thầy đi. Thì thầy nói là: để ta chèo ta đưa cho ngươi đi. Tổ Huệ Năng mới nói rằng: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Tức là ngày xưa con còn mê thì, hay là bây giờ hồi chưa con chưa biết chèo thì con nhờ thầy chèo con qua sông. Bây giờ con biết chèo rồi, thầy hãy để cho con chèo, lấy cái chữ độ của chèo thuyền mà để nói lên cái độ là cái ngộ, cái giác ngộ, cái đến bờ kia, cái đáo bị ngạn. Cái đó nó là như vậy. Cho nên ngay cái đoạn này nó ẩn ngầm ý rất là hay. Những giai đoạn mà vừa giả gạo rồi đến đưa thuyền, tất cả những nói về những cái câu rất là hay. Hỏi gạo trắng chưa, nói gạo đã trắng chưa, có dần sàn. Rồi bây giờ nói để ta chèo ta đưa ngươi đi, thì bây giờ nói là khi mê thì đầy đổ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Công nhận nói những câu nghe sướng thiệt. Chúng ta hôm nay chúng ta không bao giờ có hình dung ra nổi câu này, nếu mà tự giác ngộ tự nói ta chứ không có nghĩ ra, nghĩ thì không thể tới được đó. Và vì vậy ở đây Tổ mới độ, tuy là một tiếng mà chỗ dùng chẳng giống nhau. Huệ Năng sanh nơi biên địa, giọng nói không chuẩn, nhờ thầy truyền pháp, nay đã ngộ rồi chỉ nên tự độ. Tổ Huệ Năng nói cũng rất là khiêm tốn. Cho nên chúng ta học đây chúng ta thấy rằng từng bước của các vị tổ sư mà chúng ta thấy này, học phong cách này là phong cách của thiền Trung Hoa. Và thiền Việt Nam của chúng ta nó cũng có những phong cách gần giống như thế này. Cho nên chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thêm con đường thiền, và qua những cái bộ sách là Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, những cái này quý thầy nên đọc những tập sách này, để mình phân tích từng giai đoạn và quan điểm, từng thời kỳ và từng cái bộ phái. Nó sẽ làm cho chúng ta sáng tỏ và chúng ta tổng hợp được tư tưởng của từng giai đoạn luôn. Rất là hay. Cái bộ sách đó của người Nhật, Tamura Taiken, và do chính cái Hòa Thượng Quảng Độ dịch. Và ngày xưa khi đọc những bộ sách này tôi rất là mê, với bộ Thiền Luận của Suzuki do Trúc Thiên dịch, và sau này quý thầy đã dịch bổ sung á. Cho nên đọc những cái bộ này là chúng ta thấy về tư tưởng của Đạo Phật và hệ thống Thiền Tông, người Nhật làm rất bài bản và rất là rõ ràng. Cho dù chúng ta không ngộ, nhưng mà chúng ta đọc được, chúng ta đã có những cái khái niệm ở trong lòng chúng ta về điều đó. Và thôi, hôm nay buổi học đến đây chúng ta dừng, và lần tới chúng ta học tiếp. Xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp mà môn vô hồng, thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng.